Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lời tôi nói, anh không hiểu sao, trong đôi mắt đẹp của Tống Ngọc Nhân lóe lên một tia sáng lạnh lùng, chân quang rùng mình. Người phụ nữ trước mặt đã không còn là cô gái yếu đuối, bất lực chỉ biết chịu đựng sự ức hiếp như vừa nãy. Cô dùng ngón tay lạnh ngắt khẽ vuốt lên mặt Trần Quang, dấu đỏ trên cổ tay anh vẫn còn hằn rõ. Đã đến nước này rồi, anh còn cứng đầu chống đối, không phải muốn tôi phải nói ra tất cả sao? Tôi thật sự không hiểu cô đang nói gì. Khuôn mặt xấu xí của Trần Quang vặn vẹo trong sự phiền muộn. Hừ hừ, Tống Ngọc Nhân cười khẩy một tiếng, đột nhiên đứng dậy rời khỏi phòng. Trần Quang sững sờ, đợi vài giây, anh đột nhiên nhận ra trong căn hộ chỉ còn lại một mình anh. Tống Ngọc Nhân đã đi mất, chẳng lẽ cô ấy đi báo án, tố cáo mình tội cưỡng hiếp? Nhưng cô ta là một tội phạm truy nã, một kẻ chạy trốn, làm sao dám đi báo cảnh sát? Hơn nữa, cô ta đã bỏ thuốc vào trà của mình, chứng tỏ cô ta đã có ý đồ từ trước. Đó cũng là lý do anh ta dám cưỡng hiếp cô. Thế nhưng, Trần Quang nghĩ lại thì lại bối rối. Rốt cuộc người phụ nữ này muốn làm gì? Có nên hô hoán người đến cứu không? Lỡ thu hút cảnh sát và họ hỏi chuyện gì đã xảy ra, mình phải nói thế nào đây? Ngay lúc anh còn đang do dự, một bóng đen loáng qua trong căn phòng còn tối hơn lúc nãy. Tống Ngọc Nhân đã quay trở lại. Lần này, cô cầm theo một chiếc túi ni lông lớn. Cô đặt chiếc túi xuống đất, phát ra tiếng đinh đăng như có một vật kim loại bên trong. Cô lấy ra hai chiếc găng tay cao su và đeo vào. Trần Quang cố gắng nuốt nước bọt. Cô đang làm gì? Tống Ngọc Nhân dùng bàn tay đã đeo găng lấy ra một hộp giấy từ trong túi và đặt trước mặt Trần Quang. Trần Quang hoảng mang nhìn, không nhớ sao? Đây không phải là bưu kiện anh gửi cho tôi vào buổi trưa sao? À đúng vậy, bưu kiện thì sao? Được rồi, nếu anh vẫn còn giả vờ ngu ngơ với tôi, vậy tôi sẽ kiên nhẫn nói cho anh nghe. Tống Ngọc Nhân lấy một phong thư ra từ bưu kiện. Cái này dù sao thì anh cũng phải nhận ra chứ. Tôi không cần phải nói bên trong viết gì, tôi vẫn không hiểu cô đang nói cái gì mà. Tống Ngọc Nhân cười, dùng ngón tay đeo găng cào su vuốt ve mặt anh. Trần Quang dùng mình, đang định nói gì đó thì Tống Ngọc Nhân đã mở lời. Thật ra, hoàn toàn không có người đưa thư nào cả, đúng không? Trần Quang giật mình. Bưu kiện này vốn dĩ là do anh chuẩn bị cho tôi. Anh còn bịa đặt chuyện có một người bí ẩn lái xe lảng vảng gần chung cư, cũng chỉ là để thăm dò tôi thôi. Lúc đầu tôi thực sự bị anh dọa, nhưng khi về nhà mở bưu kiện ra đọc bức thư đó, tôi suy nghĩ lại một lần nữa thì phát hiện ra sơ hở. Sao lại có sơ hở được? Là do cô quá đa nghi thôi, Trần Quang miễn cưỡng nói. Tống Ngọc Nhân căn bản không để ý hắn nói gì, chỉ tiếp tục. Người có muốn biết lỗ hổng nằm ở đâu không? Trần Quang trừng mắt kinh ngạc. Tống Ngọc Nhân đưa bưu kiện ra trước mặt hắn. Người cho rằng ta là một cô gái ngây thơ chẳng biết gì sao? Khi làm ra bưu kiện này, người đã phạm phải một sai lầm thưởng thức. Mỗi bưu kiện đều có mã vạch chuyên dụng để vận chuyển và ghi nhận, còn trên bưu kiện này thì hoàn toàn không có. Trần Quang im lặng một lúc rồi nói, bưu kiện này quả thật là một người đưa thư đưa cho ta. Trình độ văn hóa của ta cũng không cao, nào biết được trên bưu kiện còn có mã vạch gì đâu. Vậy người đưa thư đó trông thế nào? Hắn vóc dáng trung bình, hơi gầy, thấp hơn ta một chút, là nam, nói chuyện có giọng địa phương Hà Nam. Thật sao? Vậy tại sao lời ngươi nói lại khác với lúc giữa trưa? Khi đó ngươi bảo người đưa thư là kẻ mập lùn, sao bây giờ lại biến thành gầy gò nhanh như vậy? À, ta vừa rồi uống thuốc của ngươi, đầu óc choáng váng, nên nhớ nhầm, ta nhớ ra rồi. Người đưa thư đó đúng là mập mạp. Tống Ngọc Nhân khẽ cười lạnh, kỳ thực, giữa trưa ta căn bản chưa từng hỏi ngươi người đưa thư trông ra sao, mà ngươi cũng chưa hề nói một chữ về hắn. Trần Quang hoàn toàn chìm vào im lặng, hắn đã đánh giá quá thấp người phụ nữ này. Người phụ nữ xinh đẹp, đoan trang này giống như một con rắn sặc sỡ, khi cô ta mềm mại, bạn có thể vuốt ve cô ta trong lòng bàn tay, nhưng lại không biết lúc nào cô ta sẽ lộ nanh độc. Cô làm sao biết được người tên Đường Nghìn Ngọc? Trần Quang chỉ thở dài. Bức thư đó là anh viết với mục đích gì? Làm sao anh nghi ngờ tôi? Tống Ngọc Nhân cười lại. Có phải anh nghĩ tôi không có cách đối phó với anh không? Cô đưa tay vào túi nhựa, lấy ra một chiếc kìm nặng trịch. Trần Quang hít sâu một hơi. Cô Tống Ngọc Nhân vặn mở kẹp của chiếc kìm, kẹp vào dương vật đã mềm nhũn của Trần Quang. Cái thứ này của anh không phải thích tìm cảm giác mạnh sao? Lần này tôi sẽ cho anh một lần kích thích triệt đề. Tống Ngọc Nhân bắt đầu từ từ vặn ốc, những chiếc răng sắt của kìm bắt đầu khép lại. Chờ một chút. Trần Quang hét lớn, tôi nói, Tống Ngọc Nhân dừng lại lùng nhìn hắn. Thực ra không có ai gửi thư cả, đó là tôi bịa ra, anh chỉ muốn nói với tôi điều này thôi sao? Không, còn nữa, nhìn thấy ánh mắt Tống Ngọc Nhân càng lúc càng độc ác, Trần Quang bắt đầu sợ hãi, người phụ nữ này đã có chút không bình thường. nhưng không biết đã nhận được kích thích gì. Cái đồ chơi, ta mềm nhũn lại tự mình cương cứng, cuối cùng thằng tắp chống vào miệng kìm. Tuy đã đau đến thấu xương, nhưng nó lại càng phình to, khiến hắn đau đến toát mồ hôi lạnh. Tống Ngọc Nhân hử lạnh, đúng là đồ đê tiện. Có phải anh luôn rất thích những thứ biến thái kinh tởm này không? Anh luôn thích tra tấn người khác bằng nhiều cách. Bây giờ xem ra cũng rất thích tra tấn chính mình nhỉ? Không không, tôi không có, tôi không làm hại ai cả. Trần Quang vội vàng nói, tôi chỉ là gửi cho cô một bưu kiện thôi. Tống Ngọc Nhân không muốn tranh cãi với hắn nữa. Cô hỏi, vậy bức thư trong bưu kiện là chuyện gì? Những lời anh viết là có ý gì? Cái này tôi thực sự không biết, cái gì đó không phải là tôi viết. Tôi cũng không biết nội dung bên trong là gì, tôi chỉ phụ trách đưa nó cho cô thôi. Thật sao? Tống Ngọc Nhân vặn kìm. Dương vật căng cứng của Trần Quang bị bẻ cong một cách kỳ quái. Hắn không thể kìm nén mà bắt đầu rên rỉ, cơ thể hắn vặn vẹo bất lực. Muốn đứng dậy nhưng không làm được gì, vẫn không chịu nói sự thật đúng không? Tôi nói đều là sự thật. Phe muốn giải, vậy anh nói cho tôi biết, ai đã đưa bưu kiện đó cho anh? Đó là, Trần Quang vừa định nói thì chuông cửa đột nhiên vang lên. Tiếng chuông leng keng vang vọng lặp đi lặp lại trong bóng tối tĩnh mịch. Nghe lúc này lại khiến người ta kinh hãi và run rẩy. Tống Ngọc Nhân giật mình, không thể thốt nên lời. Nàng nhìn Trần Quang, người đang co quắp trên mặt đất vì bị nàng tra tấn, và Trần Quang cũng đang ngây ngốc nhìn lại nàng. Tống Ngọc Nhân dùng kim kéo mạnh từ vị trí hạ thể của Trần Quang, khiến hắn đau đớn đến mức suýt ngất đi. Nàng kéo theo kìm, chậm rãi bước ra ngoài cửa. Tiếng chuông cửa reo vài lần rồi ngừng, nhưng người ở bên ngoài vẫn chưa rời đi. Người đó tiếp tục nói líu lo bằng tiếng Thượng Hải, Trần sư phụ, và tôi đây, Trần sư phụ. Ngài không ngủ sớm như vậy chứ? Ngài không nghe thấy à? Nhà tôi bị dò dỉ khí gas rồi, tôi không đùa đâu. Ngài không tin thì lên xem thử đi. Phải ngủ thiếp đi rồi chứ. Mạng người quan trọng đấy, đừng có đùa, mau tỉnh lại. Vừa nói, hắn vừa nhấn chuông cửa liên hồi. Đinh đinh thùng thùng, đinh đinh thùng thùng. Tống Ngọc Nhân trong lòng sốt ruột vô cùng, nhưng lại không biết phải làm sao khi gặp phải tình huống này. Nàng thật sự muốn mở miệng mắng người ngoài cửa, nhưng lại không dám. Với người ngoài kia cứ lải nhải liên tục, nàng không thể nào dễ dàng rời đi được. Tuy nhiên trong tình hình này, nàng lại chẳng có cách nào giải quyết được. Nàng chạy đến cửa sổ, nhìn thấy ngoài cửa sổ là hàng rào nhôm hợp kim. Sau đó nàng chạy đến buồng trong và lại phát hiện ngoài cửa sổ cũng có lan can nhôm hợp kim. Cửa lớn là lối ra duy nhất, nhưng lại bị người ngoài ngăn chặn. Nàng bối rối, mắt trợn tròn, không biết phải làm sao. Đúng lúc này, nàng vô tình nhìn thấy Trần Quang, người nằm dưới đất. Nàng cười một cách âm u về phía nàng. Bỗng nhiên Trần Quang tích lũy khí lực, hét lên một tiếng, cứu mạng, giết người rồi. Tiếng gầm rú khàn khàn, buồn bực của Trần Quang khiến Tống Ngọc Nhân cảm thấy tai mình ong ong. Lòng nàng như bị một bàn tay nắm chặt, dùng sức ném xuống. Xong rồi, trong đầu nàng chỉ nghĩ đến một từ duy nhất. Ngay sau đó, khi Trần Quang vừa thét lên tiếng cứu mạng lần thứ hai, nàng không chút do dự giơ kim lên và nện xuống đầu hắn. Trần Quang lập tức im bặt, cổ vẫn còn nghiêng sang một bên. Nàng không dừng lại, tiếp tục nện xuống lần nữa. Đầu Trần Quang bị đánh trúng như thể bị vỡ ra, phát ra tiếng vang ngột ngạt. Hắn ngã xuống đất rồi bật lên lại, đỉnh đầu hắn bị rách, máu từ vết thương chảy ra. Hắn co quắp trên mặt đất, không thể cử động. Tống Ngọc Nhân nhanh chóng ném kim đi, nhìn hắn không động đậy nữa, rồi vội vã chạy ra cửa. Nếu có ai nghe thấy tiếng kêu cứu và chạy tới, nàng cũng chỉ còn cách chịu trói. Nàng nhìn qua cửa kính ra ngoài, thấy không có ai. Trong lòng nàng thở phào nhẹ nhõm, may mà không có người, người từ Thượng Hải kia không còn ở đây. Có thể là bị tiếng kêu của Trần Quang hù dọa chạy mất, hoặc có thể hắn đã gọi điện báo cảnh sát rồi. Dù sao, đây chính là cơ hội duy nhất của nàng. Tống Ngọc Nhân vội vàng khóa cửa lại rồi lao ra ngoài, không suy nghĩ gì thêm, chạy nhanh như bay. Lúc này, nàng không cần mưu trí hay tính toán gì, chỉ còn lại vận may. Từ cửa của nhân viên quản lý chung cư đến cầu thang giếng trời chỉ có chưa đến 10 mét. Nàng chỉ mất chưa đầy 2 giây. Trong 2 giây này, cửa thang máy có thể mở ra, cửa lớn khu trọ có thể có người vào, cầu thang giếng trời có thể có người xuất hiện. 2 giây đối với nàng mà nói dài như thế, tràn đầy bất ngờ và hoảng sợ. Nó giống như khoảng cách giữa thiên đường và địa ngục. Nàng không còn đủ thời gian để suy nghĩ về những gì có thể xảy ra. Nếu bị bắt, nếu Trần Quang không uống ly trà kia, nếu nàng không mạo hiểm đêm nay, nếu nàng không phát hiện ra bí mật của giáp ước, nàng chỉ có thể chạy, chạy, chạy hết sức, chạy đến nơi an toàn. Nàng đẩy cửa cầu thang giếng trời ra. Nếu có người đứng ở đó, nàng sẽ đâm thẳng vào người đó. Hiện tại, nàng đã kiệt sức, không còn thuốc độc hay vũ khí trong tay. Nếu gặp lại một người như Trần Quang, nàng chỉ có thể chấp nhận số phận. Cầu thang giếng trời tối om, nàng từ trên lầu đi xuống. Hào quang rạng rỡ và trang điểm lộng lẫy, giờ đây lại đầy tổn thương và vết máu. Như một con chim sợ cảnh cong, lảo đảo bước lên cầu thang. Cuối cùng, nàng cũng về đến gian phòng của mình. Lần này nàng lại trở về, khi nghe tiếng cám thạch khóa cửa vang lên phía sau lưng, nàng dựa người vào cánh cửa, rồi không còn chống đỡ nổi nữa, trượt dài ngã xuống đất, toàn thân đau nhói như bị kìm đầm, không còn chút sức lực nào. Nàng nằm bất động trên nền xi măng lạnh lẽo, giống hệt một thi thể yên lặng nghỉ ngơi qua lớp sàn. Nàng loáng thoáng nghe thấy từ một nơi nào đó trong tòa nhà truyền ra tiếng ồn ào. Là thi thể Trần Quang đã bị phát hiện sao? Hắn đã chết thật chưa? Lúc đó nàng chưa kịp kiểm chứng kỹ càng, nhưng nghĩ lại, sau khi hắn chịu ba cú đánh nặng như thế, có thể sống sót cũng chẳng dễ dàng. Nàng đã đeo găng tay cao su, nên hung khí để lại hiện trường cũng không quá nguy hiểm, thậm chí có thể đánh lừa cảnh sát. Bởi thường thì kìm cộng lực vốn là hung khí mà đàn ông dùng để gây án, chỉ có dấu chân là phiền toái hơn. Vì vậy, trước khi quay lại chỗ Trần Quang, nàng đã cố ý buộc thêm tạ nhỏ bên hông để tăng sức nặng, đồng thời thay sang một đôi giày da nam. Như thế, dấu chân của nàng lập tức biến thành dấu vết của một người đàn ông cường tráng. Hơn nữa, căn hộ này vốn thường xuyên có nhiều người ra vào. Muốn từ hàng loạt dấu chân tìm ra mối liên hệ giữa một đôi giày nam và một đôi giày nữ là chuyện gần như bất khả thi. Nghĩ đến đó, nàng tự nhủ, tuy hành động có phần vấp váp, nhưng bản thân cũng không để lại dấu vết gì quá rõ ràng. Không đúng, nàng đột ngột ngồi bật dậy, mặc kệ hạ thân bầm tím đau buốt, cuống quýt lục tìm khắp nơi, không có, hoàn toàn không có gì cả. Trong lòng nàng trở lại xuống, nàng đã quên mất điều đó. Ngày 16 tháng 7 thứ ba, 20 giờ 12 phút, thân thể đầy thương tích, Tống Ngọc Nhân nằm trong căn nhà xi măng tồi tàn, tâm trí mơ hồ, suy nghĩ chẳng tập trung. Ở một góc khác của thành phố, trong căn phòng pháp y yên tĩnh, Mộ Dung Vũ Xuyên đang cầm dao giải phẫu, mở từng lớp da đầu khô héo của một xác ướp. Mộ Dung Vũ Xuyên có đôi mắt sắc bén, nhìn qua vạt áo hé mở có thể đoán ra số đo và kiểu dáng. Quan sát thi thể cũng phát hiện được những chi tiết nhỏ bé khó thấy. Khi lưỡi dao vô tình lướt qua lớp da khô của xác ướp, hắn bất ngờ nhìn thấy một chấm đen khác thường. Hắn khựng lại, như vừa nghĩ ra điều gì, liền dùng dao cắt quanh điểm đen ấy, xoáy nhẹ một mảng da đầu ra. Đây vốn là kỹ thuật không thường dùng trong pháp y, chỉ đôi khi áp dụng với những thi thể thối rữa nặng để lấy một mảnh xương nhỏ. Nhưng với cái đầu xác ướp này, việc ấy cũng chẳng dễ dàng hơn bao nhiêu. May mắn là hắn có đủ thời gian và kiên nhẫn. Nhờ kinh nghiệm giải phẫu trước đó, hắn nhanh chóng vận dụng kỹ xảo, tay trái giữ chặt phần đầu, tay phải xay dao nhịp nhàng, lưỡi dao đi gọn gàng, khiến từng mảng da đầu khô cứng bong ra như những phiến gỗ mỏng. Chấm đen kia dần hiện rõ, kéo dài ra rồi lộ hẳn lõm xuống dưới lớp da đầu. Nếu không quan sát kỹ, thật khó mà nhận ra đó là một sợi tóc. Thứ tưởng như quá quen thuộc trong đời sống thường ngày lại là chứng cứ cực kỳ quan trọng trong công việc pháp y, đặc biệt với những thi thể đã chết từ lâu hoặc tổn hại nặng nề. Chỉ một sợi tóc cũng có thể giữ lại bằng chứng chuẩn xác không sai lệch. Về mặt sinh học, trong tự nhiên, lông vũ, tóc, sừng, móng da đều chứa một chất gọi là keratin. Keratin giàu cystine, nhờ các cầu nối disulfide bền chắc mà tạo thành cấu trúc chặt chẽ, không tan trong nước, khó phân hủy. Tùy hàm lượng lưu huỳnh, xem vãi sức, keratin được chia thành loại mềm và loại cứng. Keratin mềm, ít cầu nối disulfide, mềm tính chất mềm dẻo, thường có ở da. Keratin cứng, nhiều cầu nối disulfide, bền chắc hơn, tồn tại chủ yếu trong tóc và lông. Đặc biệt, tóc chứa nhiều chất vô cơ ở trạng thái hóa học rất ổn định, khiến nó gần như không bị axit hay kiềm yếu ăn mòn, cũng rất khó bị vi sinh vật phân giải. Khi các nhà nghiên cứu khai quật cổ mộ, nhiều thi thể đã trải qua hàng trăm, hàng ngàn năm, cho dù bề ngoài mục nát thảm hại, nhưng tóc vẫn còn cứng chắc như ban đầu. Thế nhưng trong vụ án này, thi thể khô vì đã qua xử lý ướp xác nên hầu như không còn lông tóc, chỉ còn sót lại một ít dưới da đầu. May mắn được Mộ Dung Vũ Xuyên phát hiện, pháp y khi lấy tóc thường không dùng kẹp để tránh làm hỏng chân tóc, nhất là trong trường hợp này. Mộ Dung Vũ Xuyên dựa theo nguyên lý trồng cây, phải gác đều còn trong còn, dùng dao giải phẫu cắt cả chân tóc kèm theo một mảng da nhỏ, giống như khoét một lỗ nhỏ trên đầu xác khô. Sau đó, hắn mới dùng kẹp gỡ lấy sợi tóc, bỏ vào dụng cụ thủy tinh và mang sang phòng thí nghiệm bên cạnh. Một sợi tóc nhỏ bé như thế có thể mang lại cho hắn điều gì? Chủ yếu có ba hướng kiểm nghiệm: nhóm máu, DNA và độc chất. Bộ sách đầu tiên nghiên cứu tóc dưới góc độ pháp y xuất hiện vào năm 1857 do bác sĩ người Pháp John Gloster biên soạn, nhan đề Từ góc độ pháp y học nhìn lông tóc động vật có vú, cho đến nay vẫn được xem là tài liệu tham khảo chuẩn mực trong ngành pháp y. Trong sách giải thích rằng, trừ khi bị thiêu hủy hoặc ăn mòn bởi axit, tóc dù cơ thể đã phân hủy vẫn có thể tồn tại rất lâu, thậm chí còn bám lại trên hung khí gây án. Ở người sống, tóc mọc trung bình 2,5 ly mỗi tuần. Khi chết, sự sinh trưởng ngừng lại, nhưng vì da đầu co rút nên tóc lộ ra nhiều hơn, dễ khiến người ta lầm tưởng là vẫn tiếp tục mọc sau khi chết. Mộ Dung Vũ Xuyên trước hết đem sợi tóc soi dưới kính hiển vi, chủ yếu để quan sát mức độ tổn thương, từ đó phán đoán người chết khi còn sống có bị bạo lực tấn công hay không. Thực ra hắn cũng không kỳ vọng vào giá trị lớn lao của sợi tóc này. Hoàng Vổn trầm chín, mà chỉ định dùng nó làm số liệu bổ sung vào báo cáo khám nghiệm tử thi, giống như sinh viên viết luận văn nghiên cứu mà thôi. Thế nhưng khi mắt vừa ghé vào kính hiển vi, hắn không khỏi kinh hãi. Bình thường tóc của người châu Á dưới kính hiển vi có màu đỏ sẫm pha đen, hình dạng giống sợi dây có bề mặt gồ ghề, nhưng sợi tóc này lại có màu đen than, săn quằn, dữ dội, đứt gãy, nhiều chỗ còn xuất hiện những bọt khí hiếm thấy, điều đó cho thấy nó từng bị lửa đốt. Hơn nữa là khi người còn sống, hoặc ngày sau khi vừa chết không lâu, Mộ Dung Vũ Xuyên nhớ rõ, trong quá trình xử lý xác ướp, không hề có bước nào dùng lửa, thi thể trên thân cũng không hề để lại dấu vết bỏng cháy rõ rệt. Chẳng lẽ đây không phải một tai nạn? Nghĩ đến điều này, hắn lập tức nhớ đến chiếc vòng tay bị nhét trong miệng xa ướp, cùng tờ giấy giấu bên trong, xem hiển thiết. Mặc dù Mộ Dung Vũ Xuyên một lòng muốn làm cho sự kiện kỳ quái này, từ 100 năm trước trở nên mờ nhạt, nhưng hắn không thể không thừa nhận rằng cách hành xử của Cornelius đã vượt qua ranh giới của tình yêu thông thường. Không có người đàn ông nào lại đem vật tín vật tình yêu nhét vào trong miệng người yêu, càng không thể có người hướng vào hạ thể của người yêu mà nhét đồ vật vào. Hiện tại, hắn lại phát hiện ra rằng vị đại sứ áo này cố ý đốt đầu người yêu của mình. Điều này khiến Mộ Dung Vũ Xuyên tự hỏi, tại sao một vị đại sứ của áo lại có thể phát triển tình cảm như vậy với một nữ tử nhà Thanh vào 100 năm trước? Và làm sao họ duy trì được mối quan hệ đó? Xét từ tình hình lúc bấy giờ, có lẽ nữ tử này chỉ là một nha hoàn, hoặc thậm chí có địa vị thấp hơn nhiều. Điều này giải thích được lý do vì sao Cornelius lại thực hiện những hành vi tàn bạo đối với nàng. Hắn căn bản không yêu nàng, mà có lẽ chỉ vì nhan sắc nàng hấp dẫn, xem nàng như một công cụ để phát tiết dục vọng. Ngươi thật đúng là một tên biến thái, đại sứ tiên sinh. Mộ Dung Vũ Xuyên không khỏi cảm thán. Hắn đang kiểm tra thi thể, ghi lại những kết quả kiểm nghiệm và những suy đoán của mình vào báo cáo. Sau đó, hắn bắt đầu tiến hành kiểm tra độc vật, tức là sử dụng nhiều phương pháp phân tích khí để thực hiện phân tích tử hoạt hóa, nhằm xác định hàm lượng các nguyên tố vi lượng trong lông tóc. Thông thường, theo thống kê số liệu, trong lông tóc của nam giới sẽ có hàm lượng các nguyên tố như lục, sulfur, sắt nhiều hơn so với nữ giới, trong khi các nguyên tố như canxi, magie, kẽm lại ít hơn. Đối với các vụ án liên quan đến kim loại độc hại, nếu hàm lượng kim loại trong lông tóc có sự thay đổi bất thường, người ta có thể phán đoán được nguyên nhân. Ví dụ, nguyên nhân cái chết của Napoleon từng là một bí ẩn chưa có lời giải. Sau 140 năm, ông qua đời. Các nhà khoa học đã sử dụng kỹ thuật neutron hoạt hóa để kiểm tra tóc của ông và phát hiện rằng hàm lượng thủy ngân trong tóc ông vượt quá mức bình thường. Điều này chứng tỏ ông đã bị thạch tín đầu độc. Tuy nhiên, đối với thi thể hiện tại, kết quả kiểm tra độc vật cho thấy mọi thứ rất bình thường. Nói cách khác, người phụ nữ này ít nhất không phải chết do trúng độc. Tiếp theo, Mộ Dung Vũ Xuyên phải tiến hành kiểm tra DNA. Hắn đoán rằng, sau khi hoàn thành phân tích kết quả, sẽ có thể giải quyết xong vụ việc. Với tóc và lông chân của người này được bảo tồn khá hoàn chỉnh sau 100 năm, Mộ Dung Vũ Xuyên đem chúng ngâm trong dung dịch muối sinh lý, để khô quắt chân lông có thể phục hồi lại hình dạng ban đầu. Sau đó hắn sử dụng Gelec 100 để chế tạo ra kiểm tra DNA. Bước cuối cùng, Mộ Dung Vũ Xuyên sử dụng phương pháp điện di hiện đại để phân tích kết quả danh sách DNA, căn cứ vào cấu trúc DNA của các mẫu, bao gồm các cặp nucleotide như ATC và G, có sự khác biệt về chiều dài của các đoạn DNA này. Nói cách khác, mỗi đoạn DNA ngắn có kích thước không hoàn toàn giống nhau. Phương pháp điện di sử dụng sự khác biệt này để tách rời các đoạn DNA dựa vào kích thước của chúng. Thiết bị sử dụng phương pháp này khá đơn giản, gồm một khối thủy tinh phủ một lớp keo, rồi chạy dòng điện một chiều với áp suất thấp. Mẫu DNA được đặt ở cực âm của thiết bị. Với cách này, các đoạn DNA sẽ di chuyển dọc theo chiếc keo theo tốc độ khác nhau, phụ thuộc vào kích thước của mỗi đoạn, từ cực âm tới cực dương. Khi các đoạn DNA ngắn bị tách rời, người ta sẽ sử dụng một kỹ thuật gọi là tát sắt chỗ bẩn để làm lộ ra những đoạn DNA này, sau đó dính chúng vào một lớp ni lông mỏng. Các nucleotide này như TC và G sẽ được phơi bày ra sau khi tách rời. Tiếp theo, người ta dùng các nguyên tử phóng xạ gắn vào các base của DNA để thăm dò và phối hợp chúng với lớp màng mỏng chứa các đoạn base. Cách này giúp xác định chính xác các base DNA của mẫu. Sau khi rửa sạch, màng được áp lên một tấm phim nhựa xen quang. Những nguyên tử base mang tính phóng xạ liền hiện ra trên phim như một bức ảnh trò quang với những vạch giống mã vạch, mỗi vạch đại diện cho một đoạn DNA ngắn. Cuối cùng, trình tự được thực hiện bằng cách đưa kích thước các đoạn ngắn đó vào kho dữ liệu. Như vậy, mẫu DNA sẽ được giải mã hoàn chỉnh. Mộ Dung Vũ Xuyên bật máy tính, nhập mật mã để đăng nhập vào hệ thống tài nguyên của công an, mở phần hệ thống phân biệt dấu hiệu di chuyển cá nhân. Kho dữ liệu khổng lồ này được xây dựng dựa trên dấu hiệu di truyền trong DNA, phân loại theo địa vực, niên đại và chủng quần. Nhờ đó, từ mẫu gen này có thể tính toán ra một giá trị xác suất. Ông đưa số liệu DNA vào chương trình. Sau khi trải qua một công thức toán học phức tạp, chỉ vài phút sau, trên màn hình hiện ra các cột số liệu phân biệt theo địa vực, chủng quần và niên đại, kèm theo tỷ lệ phần trăm. Mộ Dung Vũ Xuyên chọn ra những giá trị có tỷ suất cao nhất và rút ra một kết quả gần với sự thật. Một nữ nhân đến từ tỉnh Hồ Nam hoặc tỉnh Tứ Xuyên. Sở dĩ kết quả mơ hồ như vậy bởi cha mẹ người này có thể đến từ hai khu vực khác nhau. Tuy nhiên, phân tích chủng tộc cho thấy khả năng lớn nhất nàng là người vùng Tứ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên thản nhiên ghi chép, nhưng khi ánh mắt rơi xuống hàng số liệu ở cột niên đại, ông bất chợt mở to mắt kinh ngạc. Tống Ngọc Nhiên bồn chồn đi đi lại lại trong phòng. Nàng đã hoàn toàn quên cơn đau trên cơ thể. Điều khiến nàng đứng ngồi không yên chính là chuyện còn đáng sợ hơn vết thương, bưu kiện. Trong lúc hoảng loạn vì tiếng gõ cửa ngoài ý muốn, sau khi giết Trần Quang rồi vội vàng bỏ trốn, nàng đã để quên một thứ tuyệt đối không nên quên, bưu kiện ấy, trong đó còn có một bức thư gửi cho Đường Nguyễn Ngọc. Nếu lá thư này rơi vào tay cảnh sát, hậu quả sẽ khôn lường. Nàng không dám nghĩ tiếp, nhưng cũng không thể không buộc mình suy xét. Đây là tình thế lửa xém lông mày, có lẽ ngày ngày mai, cảnh sát sẽ gõ cửa từng nhà, tra hỏi đủ loại vấn đề, thậm chí có thể từ bưu kiện đó mà phát hiện ra dấu vết nàng để lại. Đến lúc ấy, nàng phải đối phó thế nào? Từng có lúc nàng nghĩ sẽ lập tức rời đi, nhưng rồi lại gạt bỏ. Lúc này mà bỏ trốn thì chẳng khác nào hành động ngu xuẩn nhất. Giờ đây nàng chỉ có thể ở lại, chờ cảnh sát gõ cửa, rồi giả vờ điềm nhiên mời họ vào, dùng một câu chuyện nói dối trơn tru, hoàn hảo và tự nhiên nhất để qua mặt họ. Ngày đó, tại phòng pháp y, cho dù nàng không giải được ba ký hiệu tượng hình kia, thì Lục Tiểu Đường cùng những người khác cũng có thể tra ra ý nghĩa của chúng. Chỉ sớm hay muộn hơn vài ngày mà thôi. Nhưng liệu cảnh sát có thể lần ra được manh mối sâu hơn nữa không? Nàng cũng không dám chắc. Nàng nhắm mắt, lặng lẽ hồi tưởng lại những vị cảnh sát từng quen biết. Trong thoáng chốc, hình ảnh nữ cảnh sát xinh đẹp kia hiện lên rõ rệt. Không hiểu vì sao, nàng vẫn luôn có chút e dè trước ánh mắt của Lục Tiểu Đường. Sự bình tĩnh ấy lại giấu bên trong một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tận đáy lòng. Nhưng, cho dù thế nào đi nữa, chỉ dựa vào một từ đơn lẻ, cảnh sát cũng sẽ không dễ dàng nghi ngờ đến nàng. Trong đầu, nàng lại một lần nữa suy diễn toàn bộ sự kiện từ đầu đến cuối, dường như cũng không tìm thấy chỗ sơ hở nào thêm. Nói cho cùng, lần này nàng đã làm rất tốt. Mary, nàng khẽ đọc cái tên ấy trong lòng, rồi bước vào phòng tắm, bật đèn trong ánh sáng mờ ảo. Nàng chậm rãi cởi bỏ toàn bộ quần áo, thân thể trắng nõn xinh đẹp lúc này lại phủ đầy vết bầm tím, giữa hai chân còn rỉ ra thứ chất lỏng nhầy nhụa, khiến người ta buồn nôn. Tất cả trông vừa chấn động vừa kinh hoàng. Không hiểu sao, nàng chợt bật cười. Mary á, kẻ mưu sát như may mắn còn sống sót. Mộ Dung Vũ Xuyên khi vừa nhìn thấy số liệu thống kê còn tưởng mình hoa mắt, bởi vì kết quả phân tích cho thấy tỷ lệ tương thích gen của thi thể này với dữ liệu 100 năm trước chỉ có 2,35%. Nguyên lý của phép tính này trước hết dựa trên những khác biệt nhỏ trong DNA của quần thể. Người ta biết rằng DNA của hai cá thể bất kỳ có đến 99,9% là giống nhau, chỉ có 0,1% khác biệt. Chính sự khác biệt nhỏ này phản ánh tổ tiên địa lý hay dòng máu huyết thống của chúng ta. Nguyên nhân là do loài người trong lịch sử luôn không ngừng di chuyển và phát triển, càng xa nhau về thời đại thì sự khác biệt giữa các quần thể càng rõ. Những biến đổi này thể hiện trên DNA rồi bộc lộ ra ngoài ở màu da, vóc dáng hay hình dạng xương sọ bằng mắt thường. So với người thanh chiếu cách nay 100 năm, hình dáng bên ngoài của con người hiện nay chưa chắc đã dễ phân biệt, nhưng ở DNA thì có thể nhận thấy rõ. Sự khác biệt ấy được tính toán bằng phương pháp thống kê, trở ra một giá trị ước lượng, càng khác biệt thì con số càng thấp. Mà tỷ lệ 2,35% này cho thấy rất có thể nữ xác ước kia không phải người sống vào thời thanh cách nay 100 năm. Mộ Dung Vũ Xuyên kinh ngạc nhìn chằm chằm vào màn hình, đầu óc vẫn chưa kịp định thần, chỉ cần viết thêm mấy dòng hắn có thể hoàn tất một bản báo cáo giám định thi thể xuất sắc, sau đó hắn sẽ thoát khỏi công việc nhàm chán này và được tự do. Nghĩ vậy, hắn nhanh chóng viết phần kết luận ở cuối báo cáo. Trừ những biến đổi của xác ướp để lại dấu vết giải phẫu, bên ngoài cơ thể không phát hiện bất kỳ tổn thương do ngoại lực hay tác động máy móc nào. Kết quả kiểm nghiệm độc chất cũng không có gì bất thường. Nhóm máu và giám định DNA đều khớp với các chứng cứ và giả thuyết đã có. Tổng hợp lại, có thể xác định đây là thi thể một phụ nữ chết tự nhiên, cổ thi thuộc thời thanh. Dù hệ thống phân tích gen chỉ đưa ra con số tham khảo, nhưng kết luận như vậy cũng không sai quy chuẩn. Đặt bút xuống, hắn ngại đầu rồi lấy điện thoại ra, lưỡng lự không biết có nên gọi cho Minako. Trong đầu hắn thoảng nghĩ, nhân lúc ban đêm, chạy về Bắc Kinh. Với ý chí thông minh của mình, hắn hoàn toàn có thể trên xe nghĩ ra một lời nói dối khéo léo, khiến người ta cũng phải tin phục. Với cái đầu đơn giản của Minako, chắc chắn nàng ta không bao giờ đoán nổi chân tướng. Nhưng nếu cứ thế phủi tay rời đi, hắn lại cảm thấy có chút áy náy với Lục Tiểu Đường. Dù lần này hắn bị Lục Tiểu Đường lừa từ Bắc Kinh quay về, nhưng khi gặp nàng, trong lòng hắn thật sự rất vui. Lỡ như sắp tới hắn theo Minako sang Nhật, không biết còn có cơ hội nào gặp lại nàng hay không. Biết đâu đến lúc đó, Lục Tiểu Đường đã lập gia đình, cả cho Đường Kiện rồi. Mộ Dung Vũ Xuyên suy nghĩ miên man, nhưng trong lòng không hề có cảm giác nhẹ nhõm. Hắn lại bước vào phòng giải phẫu, nơi xác ướp vẫn nằm im lìm trên cáng cứu thương. Dù cho vẻ ngoài dữ tợn, xấu xí của nó đã nhìn lâu, hắn lại cảm thấy một nỗi yêu thương khó tả. Cô gái này mang theo bao nhiêu bí ẩn, đến từ đâu? Cô ta đã phải nằm trong trạng thái tĩnh lặng, bị phong bế suốt bao nhiêu năm qua. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ Xuyên quyết định sẽ làm gì đó. Hắn quay người rời khỏi phòng giải phẫu, cẩn thận lấy sợi tóc từ thi thể, bỏ vào trong túi nhựa vật chứng, nhét vào trong túi áo rồi rời khỏi cục công an. Ngày 17 tháng 7 3 giờ 15 phút sáng, trên đường phố gần như không có một bóng người, chỉ có vài kẻ dạo đêm. Đây là thời khắc tăm tối nhất trong một ngày. Tống Ngọc Nhân co quắp trên ghế sofa trong phòng khách, giống như đang ngủ mà không phải ngủ. Chỉ trong thoáng chốc, nàng như lạc vào một sa mạc hoang vu, dưới chân là lòng sông cạn nứt, đất cát khô khốc, những hình thù kỳ lạ vươn lên từ mặt đất như những vết nứt của dung nham. Dưới bầu trời màu nâu xanh, tiếng gió thét cào như xuyên qua thân cây chết khô, kéo theo một cơn cuồng phong, và ở chân trời hỗn độn, một tòa thành lâu đài quái dị đứng vững, như thể đã sắp đặt từ trước. Chờ đợi ở đó, nàng không thể kháng cự, đôi chân bước về phía tòa thành, giống như bị ma quái dẫn lối. Đột nhiên, nàng mở mắt ra, một âm thanh gì đó đã đánh thức nàng. Nàng ngừng thở, nghiêng tai lắng nghe. Âm thanh đó không phải từ trong phòng, mà từ dưới lầu vọng lên. Không chỉ có một người, âm điệu có lúc cao có lúc thấp, đôi khi bỗng chốc rơi vào im lặng, rồi lại tiếp tục ồn ào, dường như có mấy người đang trò chuyện, trong khi một số khác đang làm gì đó. Tâm trạng nàng co rụt lại, là cảnh sát. Cảnh sát đến nhanh như vậy sao? Bọn họ đã phát hiện ra gì rồi? Có ai báo án không? Ai đã báo án? Nàng từ ghế sofa đứng dậy, đi tới cửa, dán tay vào đó để lắng nghe kỹ hơn. Nhưng âm thanh lại càng trở nên mơ hồ. Nàng đứng suy nghĩ một lúc, rồi bắt đầu di chuyển nhanh chóng trong gian phòng. Nàng cởi quần áo, ném chúng vào máy giặt, rồi lấy những thứ từ bưu kiện và găng tay cao su đã sử dụng cho việc gây án bỏ vào túi rác đen. Tiếp theo, còn có gì nữa? Nàng lo lắng nhìn quanh, tìm kiếm bất cứ chứng cứ nào có thể bị bỏ sót. Đúng rồi, thuốc mê. Thuốc mê vẫn còn trong ngăn kéo tủ đầu giường. Hiện trường vụ án với chiếc chén trà chưa kịp xử lý, và cả việc Trần Quang nôn mửa, chỉ cần là một cảnh sát không quá kém, họ sẽ không bỏ qua những thứ này. Nàng chạy vào phòng ngủ, mở tủ quần áo, lục trong ngăn kéo dưới cùng, và lấy ra một lọ thủy tinh nhỏ mờ không nhãn hiệu. Nàng vội vã chạy vào nhà vệ sinh, đổ hết lọ thuốc vào bồn cầu, nhìn dòng nước xoáy cuốn trôi. Nàng thở phào một hơi, giờ chỉ còn lại việc kiên nhẫn chờ đợi cảnh sát, dù sớm hay muộn, họ cũng sẽ gõ cửa. Nàng nghĩ vậy, bỗng nhiên chuông cửa vang lên, nàng giật mình, toàn thân run rẩy. Là ai lúc này? Nàng lo lắng đi đến cửa, hẽ ngó qua khe cửa kính. Bên ngoài, hai người đàn ông mặc cảnh phục đứng đó, một người đang nhấn chuông cửa. Cảnh sát, nàng không chuẩn bị tâm lý, đầu óc bỗng trở nên mụ mị. Không thể nào, không thể nhanh như vậy được, nhưng làm sao giải thích hai người kia? Chuông cửa vẫn vang. Hai người đứng ngoài chắc chắn biết nàng ở trong nhà. Liệu nàng đã bị phát hiện khi gây án? Điều này không thể, hiện trường chỉ có nàng và Trần Quang, không thể có bên thứ ba nào biết được. Càng nghĩ, nàng càng thấy nghi ngờ. Dù vậy, nàng biết không thể trốn tránh, nàng phải đối mặt. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh, rồi giả vờ mở cửa. Khi cửa mở, một trong hai cảnh sát nhẹ nhàng than thở, à, thì ra trong nhà có người. Lâu thế mới mở cửa, tôi còn tưởng người không ở đây, giờ cũng đã khuya, ai mà không ngủ được. Tống Ngọc Nhân giả vờ ngáp một cái, rồi lại nhạt nói, các người là cảnh sát à, tìm tôi có chuyện gì? Người cảnh sát trẻ tuổi đứng sau lưng nàng, lễ phép gật đầu, nói, ngài là Tống Ngọc Nhân tiểu thư đúng không? Đúng, tôi chính là. Tống Ngọc Nhân trả lời, xin lỗi đã quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Người cảnh sát tiếp tục, chúng tôi là đội hình cảnh của công an cục, tôi là Tào Thanh, đây là đồng nghiệp của tôi, Thiệu Kiến Trương. Có người đã gọi điện báo án đến 110, họ chuyển vụ án này cho chúng tôi, nên chúng tôi đến đây. Có vài câu hỏi muốn thưa với ngài, không biết tiểu thư có thời gian không? Tống Ngọc Nhân nghĩ muốn từ chối và đóng cửa lại, nhưng lại không muốn để cảnh sát nghi ngờ mình. Vì vậy đành phải kiên nhẫn nói, không có gì quan trọng, mời các ngài vào. Tào Thanh và Tiểu Kiến Trương bước vào, quan sát xung quanh, đi qua đi lại, xem xét từng ngõ ngách, thậm chí còn chạm vào một vài vật dụng trong nhà. Tống Ngọc Nhân trong lòng lo lắng, thầm quan sát họ từ khoái mắt, cố gắng giữ bình tĩnh, Xin thầy thẳng chấp đồn, Tào Thanh lúc này mới lên tiếng hỏi với thái độ nhẹ nhàng. Tống tiểu thư, hôm nay ngài có ở nhà cả ngày không? Ây, không không phải, Tống Ngọc Nhiên bối rối, lúng túng trả lời. Tôi ban ngày đi làm, vậy ngài về nhà lúc nào? Tà, Tống Ngọc Nhiên nhìn thấy Tiêu Kiến Trương đang cầm cuốn sổ đặt trên bàn của nàng lật xem. Ta giữa trưa mới trở về. À là thế này, Tào cảnh sát, ta không hiểu ý ngươi, có thể nói rõ một chút không? Vì sao nửa đêm lại gõ cửa nhà ta, rồi hỏi những câu kỳ quái như vậy? Chuyện là thế này. Tào Thanh cân nhắc rồi đáp, cách đây nửa giờ, tổng đài 110 nhận được một cuộc gọi báo án. Người báo nói ở khu chung cư Vịnh Nước, tòa nhà số 2 trong phòng quản lý chung cư vừa xảy ra một vụ án mạng. 110 lập tức báo cho đội hình sự. Tôi cùng tiểu cảnh sát trực ban tối nay, nghe tin liền chạy đến. Tiểu Kiến Trương lúc này không nhịn được, chế giễu Tiểu Tào, từ khi nào người lại giống hệt Mộ Dung Vũ Xuyên vậy? Vừa nhìn thấy mỹ nhân đã không giữ nổi mồm miệng, vừa nói, hắn vừa cầm một chiếc giày trên kệ, lật qua lại xem. Tống Mộc Nhiên tỏ vẻ chán ghét, trừng mắt nhìn hắn, thấy vậy, Tiểu Kiến Trương bật cười, yên tâm, tiểu thư, ta không phải kẻ háo sắc đâu. Nói xong, hắn đặt lại chiếc giày vào chỗ cũ. Tào Thanh tiếp tục giải thích, chúng tôi đến nơi thì thấy cửa phòng quản lý tầng 1 đã bị khóa, sau khi phá cửa vào thì phát hiện nhân viên quản lý Trần Quang đã chết. Hắn chết rồi sao? Tống Ngọc Nhân giả vờ kinh hãi, phải có biết hắn chết như thế nào không? Tào Thanh vừa định trả lời thì Tiểu Kiến Trương lại lùng tắt ngang, xin lỗi tiểu thư, đây là tình tiết cơ mật của vụ án, không tiện tiết lộ. Tống Ngọc Nhân nhún vai, khinh thường, ta cũng chẳng tò mò gì, chỉ là ta không hiểu, việc đó thì có liên quan gì đến ta? Sao các người lại tìm một người chẳng liên quan như ta? Tào Thanh chậm rãi đáp, có một điều ta có thể nói, Trần Quang bị người khác sát hại. Chuyện đó không cần ngươi nói ta cũng đoán ra, một cái chết bình thường thì đâu đến lượt đội hình sự ra mặt. Vừa rồi có hộ dân phản ánh rằng giữa trưa hôm nay đã thấy ngươi vào phòng quản lý của Trần Quang. Trong lòng Tống Ngọc Nhân khẽ giật mình, nhưng vẻ ngoài vẫn tỏ ra thản nhiên. Vậy thì sao? Phòng quản lý chung cư vốn dĩ ai cũng có thể ra vào, người dân có việc tìm anh ta là rất bình thường, điều đó cũng đúng, nhưng ta muốn hỏi thêm, người đến tìm Trần Quang vì chuyện gì? Đương nhiên là có chuyện hay chìm. Tống Ngọc Nhân bắt đầu thấy lo lắng, nàng vốn chưa kịp chuẩn bị để ứng phó với những câu hỏi bất ngờ này, nay cảnh sát đã đến gõ cửa, nếu trả lời hớ hênh, sơ hở sẽ lập tức lộ chân tướng, nhưng lúc này, nàng không thể tránh né, chỉ có thể đối mặt. Nàng đáp, chìa khóa phòng ta bị mất, nên ta tìm anh ta làm cho ta một cái mới. Ra vậy, Tào Thanh gật đầu, câu trả lời của nàng ngắn gọn. Hợp lý, vậy ngươi ở trong phòng Trần Quang bao lâu? Không lâu, trước sau cùng lắm 5 phút. Thiếu Kiến Trương xen vào, không đúng sao? Tống tiểu thư, chuyện này là sao? Tống Ngọc Nhân cảm thấy thái dương toát mồ hôi lạnh. Liệu có phải là lúc nàng đi tìm Trần Quang vào buổi trưa, đã bị người khác thấy, nàng thực sự không thể nhớ được lúc đó có ai xung quanh hay không? Chúng tôi nghe nói, người đã ở trong phòng quản lý hơn 5 phút đồng hồ, mà không làm gì. Tiểu Kiến Trương dùng ánh mắt, sắc bén nhìn Tống Ngọc Nhân. Hắn nhìn nàng với vẻ rất nghi ngờ, khiến Tống Ngọc Nhân có chút hồ đồ. Nàng đáp, không biết các ngươi nghe ai nói, tôi và nhân viên quản lý chẳng quen biết gì, chỉ là từ chỗ anh ta lấy một chiếc chìa khóa mới thôi. Vậy sao, sau đó thì sao? Tiêu Kiến Trương tiếp tục hỏi. Sau đó tôi về chung cư, nàng trả lời. Có ai có thể chứng minh điều đó không? Ha ha, Tống Ngọc Nhân bỗng nhiên cười lại. Cảnh sát các người đúng là quá đáng, chẳng lẽ tôi mỗi lần ra ngoài lại phải tìm một nhân chứng ghi lại tôi làm gì hay sao? Hả? Tiêu Kiến Trương lập tức bị làm khó, hắn cau mày, liếc nhìn xung quanh như thể đang cố gắng tìm ra một chút gì đó để thẩm vấn thêm. Tào Thanh bước đến, giải thích với Tống Ngọc Nhân, ngài không cần phải lo lắng, Tống tiểu thư, thực ra tất cả những người đã tới công viên làm việc vào hôm nay đều phải được hỏi thăm theo quy định. Ừ được rồi, tùy ý thôi, Tống Ngọc Nhân nhún vai, tỏ ra không quan tâm. Tuy nhiên, nàng vẫn không thể không chú ý đến hành động của Tiêu Kiến Trương. 26, hắn đi vòng quanh trong phòng 2-3 lần, đụng vào cái này, động vào cái kia, cuối cùng, có vẻ như hắn cũng chán nản, quay lại phòng khách, người nói ngươi cả buổi trưa đều ở nhà không ra ngoài. Tiêu Kiến Trương lại hỏi, không, tôi là người thích ở nhà, ngoài công việc, tôi gần như không bao giờ ra ngoài, Tống Ngọc Nhân trả lời. Tiêu Kiến Trương trong lúc vô tình đi tới cửa trước, lấy tay xoạt rác bên cạnh, một động tác bất ngờ đó khiến Tống Ngọc Nhân giật mình sợ hãi. Trong túi rác đen, có một bưu kiện đổ ra giấy vụn, và một đôi găng tay cao su mà nàng chưa kịp vứt đi. Nàng vội vàng lớn tiếng, đừng đụng vào cái đó. Tiêu Kiến Trương theo phản xạ rụt tay lại, nhìn nàng một cách khó hiểu, chuyện gì vậy? Đó là, Tống Ngọc Nhân bước nhanh đến gần sọt rác, ngăn cản Tiêu Kiến Trương. Tóm lại, ngươi không được đụng vào, chẳng lẽ bên trong có gì đặc biệt? Tiêu Kiến Trương nhìn nàng, cười lại, ngươi cứ nhất định phải nhìn sao? Tống Ngọc Nhân trả lời, vẻ mặt thản nhiên. Không nhất thiết, nhưng nhìn bộ dạng của ngươi thì có vẻ như ngươi rất hứng thú. Tống Ngọc Nhiên bất ngờ từ trong sọt rác lôi ra một chiếc túi nhựa nhỏ màu đen, mở ra, thở phì phò rồi đặt trước mặt Tiểu Kiến Trương. Vậy thì ngươi xem đi. Tiểu Kiến Trương nhìn vào túi nhựa, sạc mặt ngay lập tức chuyển sang rất khó xử. Trong đó là một miếng băng vệ sinh, trên bề mặt còn vương lại một chút máu, nhìn đủ chưa? Tống Ngọc Nhiên lên tiếng, vẻ mặt không chút bối rối, ngô ngô. Tiểu Kiến Trương ngượng ngùng, mặt mày đỏ bừng, im lặng không nói gì thêm. Tào Thanh nhận thấy tình hình không ổn, vội vàng kéo Tiểu Kiến Trương rời khỏi chung cư của Tống Ngọc Nhiên, một mặt đi, một mặt oán trách. Không phải tôi đã nói rồi sao? Tiểu ca, chúng ta chỉ hỏi qua loa theo thông lệ thôi, có cần thiết phải giống như đang thẩm vấn tội phạm thế này không? Nhìn xem, nàng ta trông như vậy, sao có thể là hung thủ giết người được? Nhìn mặt nàng kia, chẳng giống chút nào, nhưng sao không giống được? Tiểu Kiến Trương vẫn cứng rắn, tổ trưởng không phải đã nói rồi sao? Khi chưa khóa chặt được hung thủ, tất cả những người tình nghi đều phải xem xét kỹ lưỡng. Tào Thanh thở dài, cậu nghĩ sao, một nữ tử yếu đuối như vậy, làm sao có thể cầm một cây viện kìm lớn đánh chết người được? Cậu nhìn nàng có vẻ như thế, làm sao có thể, không thể nào sao? Tiểu Kiến Trương vẫn không chịu thua, một cây viện kìm nặng có 20 cân thôi, một người phụ nữ dù nhỏ yếu cũng không khó nhất lên được, đây đâu phải vấn đề có nhất được hay không. Tào Thanh cáo kỉnh nói, cái quan trọng là nếu nàng thật sự muốn giết người chắc chắn sẽ chọn những cách đơn giản hơn, sao lại mang theo một cây viện kìm to đùng đi giết người, làm vậy chẳng phải dễ bị phát hiện sao? Huống chi nàng lại phải đối mặt với một người đàn ông mạnh mẽ hơn nhiều. Tiểu Kiến Trương gửi lại một tiếng, tôi chỉ hoài nghi thôi, cậu đừng có lúc nào cũng bảo vệ cho nàng ta như vậy. Không lẽ cậu nghĩ rằng chỉ vì nàng là một phụ nữ xinh đẹp thì sẽ không phạm pháp sao? Đó là ý gì? Tống Ngọc Nhiên hỏi lại, không có gì đâu. Ha ha, nhưng mà người thật sự không phải nói, cô nàng kia cũng không đẹp lắm, nhưng mà với tổ chúng ta thì cũng đủ để chiến đấu một trận rồi. Tào Thanh đáp, vẻ mặt không thay đổi, hắn im lặng, thật ra không phải cố ý bảo vệ người phụ nữ lúc trước, mà là khi nhớ lại cảnh tượng thê thảm mà hắn chứng kiến tại hiện trường vụ án ở tầng một, hắn không thể tin rằng đó là hành động của một người phụ nữ. Sau khi cảnh sát rời đi, Tống Ngọc Nhân vẫn cảm thấy tim mình đập loạn nhịp. Cô nhìn qua đồng rác nơi chiếc túi nhựa đen đang nằm đó, cô lau mồ hôi trên trán, thở dài, chỉ thiếu một chút thôi, chỉ thiếu một chút mà tôi đã không đứng đây bình tĩnh mà sẽ ngồi trên xe cảnh sát. Cô biết rằng một khi cô vào xe cảnh sát, cuộc đời của cô sẽ kết thúc. May mắn và bi kịch thường chỉ cách nhau một đường, nghĩ đến đó cô cảm thấy sợ hãi vô cùng. Cô chưa bao giờ gặp phải một tình huống nguy hiểm như vậy, liệu nơi đó có vấn đề gì hay chỉ là vận may của cô hôm nay hơi kém? Trong lòng cô rõ ràng, cảnh sát tuy đã rời đi nhưng không có nghĩa là họ sẽ không quay lại. Cô phải ép mình tỉnh táo, vì vừa rồi cô chưa kịp suy nghĩ hết vấn đề, tại sao hai cảnh sát đó lại có vẻ như đã chuẩn bị sẵn. Cô tự hỏi, trước đây cô chưa từng gặp họ, vậy họ dựa vào đâu mà nghi ngờ cô? Cô bắt đầu hồi tưởng về những lần gặp Trần Quang vào buổi trưa và chiều tối, cả hai lần đều là lúc cô tiếp xúc một mình với Trần Quang. Vậy tại sao lại có người báo cảnh sát rằng cô đã ở đó, ngồi trong phòng của Trần Quang nửa giờ? Dựa vào biểu hiện của cảnh sát, họ không giống như đang cố gạt gẫm hay dọa dẫm cô. Dù cho lời nói đó có thể chỉ là phỏng đoán, nhưng ít nhất cũng có một sự thật cần xem xét. Cô chắc chắn đã gặp một người nào đó khi gặp Trần Quang. Người đó đã nói với cảnh sát về cô, nhưng người đó là ai? Tống Ngọc Nhân xoa huyệt thái dương, cố gắng nhớ lại. Đột nhiên cô mở to mắt, cô chợt nhớ ra một người duy nhất, người mà từ khi chuyển đến đây cô chưa bao giờ gặp, người đàn ông Thượng Hải lắm lời. Cô đã gặp anh ta hai lần hôm nay, lần đầu tiên là khi cô đang đi xuống cầu thang, chuẩn bị gặp Trần Quang, lúc ấy cô trốn sau cửa, qua khe cửa nhìn thấy người đàn ông Thượng Hải cùng Trần Quang nói chuyện. Sau đó người đàn ông đó đã tức giận rời đi, cô tự tin là anh ta không phát hiện ra cô. Lần thứ hai là khi Tống Ngọc Nhiên chuẩn bị ra tay với Trần Quang, tiếng chuông cửa vang lên bất ngờ khiến nàng hoảng sợ, làm rối loạn toàn bộ kế hoạch hoàn mỹ của mình. Chính vì vậy, Trần Quang mới có cơ hội kêu cứu, buộc nàng phải dùng kìm đánh chết hắn, lại để bưu kiện rơi lại ngay hiện trường vụ án. Lần này, nàng nhìn thấy người đàn ông kia qua ô cửa kính, hắn đứng trước cửa ra vào khá lâu. Nhưng sau khi nàng giết Trần Quang, thì hắn cũng rời đi. Tống Ngọc Nhiên tin chắc hắn đã nghe được tiếng kêu cứu của Trần Quang, thậm chí có thể chính hắn là người đầu tiên báo cảnh sát. Thế nhưng, hắn cũng không hề có cơ hội phát hiện ra nàng. Vậy thì rốt cuộc là ai đã tiết lộ tin tức cho cảnh sát? Nàng chợt nhớ lại câu nói của Trần Quang trước khi chết, ta kỳ thật không biết bên trong bưu kiện là cái gì, ta chỉ là phụ trách giao nó cho ngươi. Lúc đó nàng nghĩ đó chỉ là lời nói vội vàng của Trần Quang khi bị dồn ép, nhưng bây giờ nàng bắt đầu suy nghĩ, nếu lời đó là sự thật thì sao? Nếu thật sự có một người đã sai khiến Trần Quang làm việc này, vậy người đó là ai? Liệu có phải chính là người đã dẫn cảnh sát đi theo hướng của nàng? Ý nghĩ này khiến trái tim nàng đập thình thịch, nàng không muốn thừa nhận rằng mình đã mưu kế sai lầm và giết nhầm người. Nhưng có một điều nàng phải thừa nhận, từ khi bắt đầu, mọi chuyện đều có chút kỳ lạ, chìa khóa chung cư của nàng hôm qua không hiểu sao mất đi, hôm nay lại tự dưng xuất hiện. Sau đó, Trần Quang đưa cho nàng một bưu kiện giả mạo là của người đưa thư. Khi nàng đến thăm Trần Quang, từ lúc ban đầu hắn đã đề phòng nàng, đoán rằng nàng là kẻ đào phạm, sau đó còn thẳng tay bắt giữ và bạo hành nàng. Khi nàng cuối cùng phản kháng thành công, chuẩn bị ép hỏi hắn, lại bị một sự gián đoạn bất ngờ từ một gia đình khác và nhiều chuyện khác nữa. Lòng nàng bắt đầu dao động, người Thượng Hải kia liệu có phải chỉ là một sự trùng hợp? Nhưng nếu suy nghĩ kỹ, tranh chấp giữa người Thượng Hải và Trần Quang lại không giống như một màn kịch, chỉ bằng thái độ húng núm của hắn, rõ ràng không thể là người đã gửi bưu kiện. Trong một khoảnh khắc, nàng nhận ra mình đã bị chính mình làm cho hồ đồ, xì gần khuẩm trong. Liệu nàng đang nghi ngờ quá mức, hay đây thực sự là một sự thật mà nàng chưa hề nghĩ tới? Càng nghĩ, nàng càng cảm thấy không thể cứ ngồi chờ mà không làm gì. Nàng cần phải tự mình kiểm chứng, không thể để nỗi lo này cứ mãi làm mình xoắn suýt. Nghĩ vậy, nàng rời khỏi ghế sofa, lặng lẽ mở cửa phòng. Trong hành lang u ám và yên tĩnh, không có tiếng động nào từ trước đó nữa. Hai cảnh sát kia có lẽ vẫn đang bận nghiên cứu hiện trường vụ án, đây là cơ hội, nàng không thể bỏ qua. Căn hộ này có thiết kế phức tạp và từ khi nàng chuyển đến đây, nàng chưa bao giờ để ý đến cánh cửa căn hộ số 2 ở tầng 3. Thực ra, nàng chỉ tình cờ nhìn thấy khi rẽ ngoặt ở một lối đi. Nàng vẫn không nghĩ rằng mình và tên kẻ đáng ghét kia lại là hàng xóm. Nghĩ đến thái độ ngụy nương của người Thượng Hải lúc trò chuyện, nàng cảm thấy bớt lo lắng hơn. Nàng đến trước cửa căn hộ, đưa tay ấn chung cửa rồi đứng trước gương cửa, nở một nụ cười nhẹ nhàng. Thản nhiên, đây là kiểu cười mà bất kỳ người đàn ông nào cũng sẽ dễ dàng buông lòng cảnh giác, ngay cả kẻ ngụy nương cũng không thể thoát khỏi sự cuốn hút đó. Tuy nhiên, nàng ấn chuông một lúc lâu mà không thấy có ai phản ứng. Liệu tên nhát gan kia có thật sự sợ đến mức không dám ra mở cửa? Nàng kiên nhẫn chờ đợi thêm một lúc, ánh mắt lướt qua cửa phòng, vô tình nhìn thấy tờ quảng cáo kẹt trong khe cửa. Bỗng nhiên, nàng cảm thấy có điều gì đó không đúng. Hào Messi, người Thượng Hải không phải lúc nào cũng ở nhà sao? Hắn ra vào liên tục, sao lại để tờ quảng cáo kẹt lại trong khe cửa như vậy? Tống Ngọc Nhiên bỗng nhiên nhận ra điều gì đó, vội vã dùng tay kéo tấm quảng cáo ra, rồi nhìn theo vật sáng lười rơi xuống đất, phát ra tiếng vang trong trẻo. Nàng cúi xuống nhặt lên, đó là một chiếc chìa khóa. Nàng hơi ngẩn người, theo bản năng cắm chiếc chìa khóa vào ổ khóa rồi vặn thử, khóa cửa bật mở thật. Cảm giác lo lắng và hơi căng thẳng, nàng bước vào, nhưng điều khiến nàng ngạc nhiên là trong căn phòng không có ánh đèn, không một tiếng động. Có phải người Thượng Hải đó chưa về? Hắn có thể đang ở dưới lầu nói chuyện với hai viên cảnh sát và nói bậy bạ gì đó. Tống Ngọc Nhân bất chợt cảm thấy tức giận, nếu thật sự tên đó đang làm mấy trò xấu sau lưng nàng, nàng nhất định sẽ không bỏ qua. Nhưng nàng sẽ đối phó với hắn như thế nào đây? Nàng đứng lặng trong phòng khách, khuôn mặt trắng nõn ẩn sau làn tóc trong bóng tối, cảm giác lo lắng dâng lên trong lòng. Nàng không biết liệu người Thượng Hải đó có biết gì về nàng không, hay hắn chỉ là một công cụ bị lợi dụng như Trần Quang. Nhưng dù sao đi nữa, nàng không thể để gã lề mẹ đó tiếp tục xung quanh nói bậy. Nàng vừa mới giết một người và không muốn phải đối phó với thêm ai nữa, nhưng nghĩ đến việc sẽ phải ra tay với một kẻ khác, nàng bỗng cảm thấy hoảng sợ. Nhìn thấy bóng đen dài nhỏ của mình in trên mặt đất, nàng cảm nhận một cảm giác lạ lẫm chưa từng có, thậm chí có phần sợ hãi. Đó là một bóng ma, một linh hồn vất vưởng quanh nàng, một ám ảnh chưa buông tha nàng. Giết, nàng tự nhủ trong lòng, vẫn phải giết. Nghĩ đến việc phải đối phó với một người đàn ông nhút nhát, nàng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Tuy nhiên, nàng phải xử lý thi thể của hắn thật cẩn thận, nếu không sẽ chỉ làm tình hình trở nên tồi tệ hơn. Nhưng làm sao xử lý thi thể đây? Nàng chưa có kinh nghiệm trong việc này và không thể biến hắn một xác ướp. Nàng quyết định phải chuẩn bị trước, vì người Thượng Hải có thể về bất cứ lúc nào. Thời gian không còn nhiều, căn phòng này có cấu trúc giống chung cư của nàng và nàng cần phải tận dụng thời gian. Nàng vào phòng vệ sinh, cởi bỏ quần áo và định tìm sữa tắm để làm sạch cơ thể. Dù là nam nhân, chỉ cần là đàn ông, nàng luôn biết cách đối phó. Khi bật đèn phòng tắm lên, nàng thấy vết thương trên người mình không quá rõ ràng và tự thấy hài lòng. Nàng lấy ra sữa tắm và các vật dụng trang điểm. Thói quen sinh hoạt của người Thượng Hải dường như rất giống nàng. Nàng cảm thấy như đang ở trong chính ngôi nhà của mình, hay cứ thế lấy đồ mà không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Cầm sữa tắm, nàng bước vào phòng tắm. Nhưng khi vào trong, nàng cảm thấy có gì đó lạ lẫm, khiến nàng lại bước lui trở ra. Nàng quay lại, kéo mở tủ trang điểm và nhìn vào đồ rửa mặt cùng mỹ phẩm bên trong. Nhất là đồ trang điểm, chất đầy trong hai hộp vuông. Tống Ngọc Nhân cẩn thận đếm từng món: xương cách ly, phấn lót dịch, phấn bột, che khuyết điểm, phấn tán bút kẻ lông mày, bút kẻ mắt, kẻ mí, mascara, má hồng, son giữa môi, son môi đếm đến cuối cùng, cô bất chợt giật mình, mọi món đều là đồ trang điểm của phụ nữ, lẽ nào người Thượng Hải kia có vợ? Nhưng ngay lập tức cô từ bỏ ý nghĩ đó, bởi vì cô nhận ra tất cả vật dụng này đều có một sự bất thường, một chiếc chén đánh răng, một bàn chải, một chiếc khăn tắm, một lọ sữa rửa mặt nữ, dù tình cảm thế nào đi nữa, chẳng lẽ tình nhân có thể đồng bộ đến mức đó sao? Chẳng lẽ cô gặp phải một người đàn ông biến thái với sở thích kỳ quái? Tống Ngọc Nhân ngạc nhiên, cô không biết mình phải đối diện với một người có tâm lý biến thái sẽ phản ứng như thế nào, có thể hắn sẽ ghen tuông và muốn bóp chết cô. Thay vì làm gì đó với cô rời khỏi phòng tắm, không còn tâm trạng để lo lắng chuyện ăn mặc nữa. Qua phòng khách, cô nhìn xung quanh một lượt, vừa đi vừa suy nghĩ xem nên xử lý thế nào trong tình huống này. Căn chung cư này hầu như giống y hệt căn của cô, hai phòng ngủ và một phòng khách. Phòng ngủ chính ở phía đông có một ban công, từ đó có thể nhìn ra đường phố. Nhưng bên trong căn phòng này lại có một mùi hương khó tả. Không biết là mùi thuốc xịt phòng hay mùi nấm mốc hồ, thậm chí có thể là một chút mùi tanh. Nhưng Tống Ngọc Nhân không thể ngờ rằng, ngay khi cô bước vào phòng ngủ, một cảnh tượng không thể ngờ tới đã hiện ra trước mắt. Trong phòng ngủ có người, người ấy quấn chăn, ngồi dựa vào giường, lặng lẽ nhìn nàng. Tống Ngọc Nhân choáng váng, hoảng sợ lùi liên tiếp về sau, suy chút trượt ngã. Nàng đã tính toán đủ đường, nhưng không ngờ lại có kẻ im lặng ẩn trong phòng, chờ nàng tự bước vào bẫy. Trong thoáng chốc, nàng nghĩ đến thứ còn đáng sợ hơn cả cảnh sát. Người kia ngồi trên giường, dường như còn mang ý cười chế nhạo, hoàn toàn không lo lắng nàng sẽ bỏ chạy. Nàng quả thực cũng không bỏ chạy, chỉ ngồi bệt xuống đất, toàn thân run rẩy như con dê chờ bị làm thịt. Xem chăng, hoàn toàn mất đi sự bình tĩnh và gan dạ, từng có khi giết Trần Quang, kẻ mang đến sợ hãi cho người khác, trong lòng thường lại giấu một nỗi sợ còn sâu hơn. Nếu lúc này người kia xông tới, Tống Ngọc Nhân e rằng khó thoát, nhưng kỳ lạ thay, hắn chỉ ngồi yên trên giường, giữ nguyên dáng vẻ khiến người ta vừa hoảng vừa nghi. Trong bóng tối, hình ảnh một người ngồi đó khiến Tống Ngọc Nhân kinh hãi như gặp ác mộng. Nhưng rất nhanh, nàng dần tỉnh táo lại, ngồi dưới đất, nàng chăm chú nhìn đối phương, thắc mắc, vì sao hắn không nhào đến, người là ai? Nàng lấy hết can đảm khẽ hỏi, hoài mắt vẫn liếc về phía cửa, chỉ cần hắn có động tĩnh, nàng sẽ lập tức chạy. Người trong bóng đêm không trả lời. Tống Ngọc Nhân chờ thêm một lúc, trong lòng dấy lên vô vàn nghi hoặc, lá gan nàng bất ngờ lớn thêm, nàng chậm rãi đứng dậy, thuận tay chộp lấy vỏ chai rượu trên bàn, rồi rón rén tiến lại gần chiếc giường, cho đến khi nàng đến sát bên giường, gần như đã thấy rõ người kia, hắn vẫn bất động. Lúc này nàng mới có cơ hội quan sát kỹ, vì cơ thể bị chăn quấn chặt, nàng không nhìn rõ đó là nam hay nữ. Trên đầu hắn phủ một mảnh khăn lụa, che kín khuôn mặt, chỉ để lộ mái tóc rối bời, khoảng cách giữa hai người chưa đầy 2 mét. Không ai nhúc nhích, cả hai như hai con thú đang căng thẳng giằng co, nghi kỵ nhau. Thời gian trong bóng tối như ngưng lại, Tống Ngọc Nhân không dám cử động, nhưng lòng bàn tay và sống lưng đã ướt đẫm mồ hôi, hơi thở dần dồn dập. Cuối cùng, khi không thể chịu nổi thêm, nàng liều lĩnh vươn tay giật mạnh chiếc khăn lụa trên đầu người kia, rồi ngay lập tức vung chai rượu trong tay, giáng thẳng vào mặt hắn. Dù là đàn ông khỏe như Trần Quang, một đòn này cũng đủ làm choáng váng, nhưng ngay lúc đó, sự việc khủng khiếp liền xảy ra. Cái đầu kia theo chai rượu lăn xuống, ngùng lục một tiếng, rơi thẳng lên giường, trong mái tóc rối bù, đôi mắt trợn tròn mở lớn, trừng trừng nhìn Tống Ngọc Nhân, nàng nghẹn ngào hét lên, hoảng loạn che miệng, liên tục lùi về phía góc tường, lưng dán chặt vào bức tường lạnh băng, tay vẫn siết chặt chai rượu, dù thế nào, nàng cũng không ngờ chỉ một đòn lại giết chết đối phương, hơn nữa còn là một cái chết đáng sợ đến như vậy. Ánh mắt nàng dừng chặt trên chiếc đầu lăn lóc và thân thể ngồi ngay ngắn kia, một thân thể không còn đầu, chợt trong đầu lóe lên một ý nghĩ. Nàng run rẩy bước tới bên giường, cẩn thận đưa tay nhặt lấy cái đầu tóc rối kia. Nàng không ngờ đầu người lại nhẹ đến vậy, chỉ cần một cái nắm tay liền nhét bồng lên. Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, soi rõ gương mặt đang mỉm cười hì hì hướng về phía nàng. Giữa đêm khuya, gương mặt chết mang theo nụ cười hoạt bát ấy thật sự khủng khiếp đến cực điểm. Nhưng Tống Ngọc Nhân dần quên đi sợ hãi, nàng chăm chú quan sát cái đầu ấy, rồi phát hiện ra hóa ra nó chỉ là một cái đầu cao su trẻ con, khó trách nhẹ đến vậy, lại chẳng hề có máu. Nàng bất chợt quay đầu, kinh hoàng nhìn về phía bóng người đang ngồi khoanh chân trong chăn trên giường. Chẳng lẽ đó cũng chỉ là một con rối cao su, hay là một thân người không đầu? Một khi nỗi sợ hãi đã đạt đến cực điểm, con người sẽ quên mất cả sự sợ hãi. Tống Ngọc Nhân cũng vậy. Lúc này nàng không còn lo nghĩ gì nữa, dù trước mắt là một con rối, một thi thể hay chỉ là một nụ cười quái dị, nàng cũng muốn nhìn rõ mọi thứ. Nàng đưa tay nắm chặt góc chăn, từ từ kéo ra, một cơ thể không có đầu dần lộ ra. Lúc ấy nàng không thể nói rõ mình cảm thấy sợ hay ngạc nhiên, vì thứ nàng nhìn thấy không thể gọi là thân thể con người. Đó chỉ là một bộ xương, không đầu, xương sườn cao thấp không đều, xung quanh có một lớp thịt thối đen, bốc ra mùi mốc meo. Rõ ràng, người này không phải do Tống Ngọc Nhân đánh chết bằng bình rượu, mà là một thi thể đã chết từ lâu. Tống Ngọc Nhân đứng ngây ra, nhìn hài cốt trước mặt, rồi nhìn cái đầu người bằng sứ trên giường với nụ cười quái dị. Mọi thứ dường như chìm trong sương mù, khiến nàng không thể hiểu nổi đây là ai, tại sao lại có thi thể ở đây, hắn và chủ phòng này có quan hệ gì, với vô số câu hỏi trong đầu. Tống Ngọc Nhân bỗng có quyết tâm, đi tới cửa, bật công tắc điện. Chính nàng cũng không biết vì sao lại làm vậy, chỉ là lúc này nàng không thể nghĩ đến hậu quả, chỉ muốn làm rõ ràng mọi chuyện. Ánh đèn mờ mờ chiếu sáng, đủ để nàng nhìn rõ tình hình trong phòng. Cái hài cốt không đầu vẫn giữ tư thế ngồi trên giường, toàn bộ bụng và ngực rỗng tuếch, da thịt chỉ còn lại vài mảng vụn. Tống Ngọc Nhân chợt liên tưởng đến những khung xương dây treo trong chợ thịt, chỉ có điều khung xương này không còn máu, giống như một xác chết thối rợ nằm giữa đống xác. Nàng nhìn xung quanh căn phòng, không thấy nhiều đồ đạc, kéo tủ quần áo ra, nàng thấy chỉ có một đống quần áo nữ, tất cả đều là váy áo, giống như đồ của kẻ biến thái người Thượng Hải kia. Nàng còn đang hoài nghi, thì đột nhiên cảm thấy dưới chân có vật gì đó, mềm mềm, không thể nói rõ là cái gì. Nàng cúi xuống, nhìn thấy dưới chân là một đoạn vật giống như thắt lưng, vẫn còn thừa lại dưới gầm giường, bị khăn phủ giường che chắn, không biết dài bao nhiêu. Nàng ngồi xổm xuống, nhìn thấy cái đầu người bằng cao su trên giường, với gương mặt ngây thơ và nụ cười đầy mưu mẹo, như đang ám chỉ điều gì. Nàng vội vã kéo khăn phủ giường lên, một mùi hôi thối hỗn hợp xộc lên mũi nàng. Dưới giường có một thùng nhựa màu đỏ, đoạn thắt lưng kia treo trên thành thùng, một phần còn luồn vào bên trong. Nàng cúi người xuống, dùng tay dò xét vào trong thùng nhựa, định kéo nó ra ngoài. Tuy nhiên, thùng nhựa nặng hơn nàng tưởng tượng rất nhiều. Khi nàng dùng lực kéo, thùng nhựa trao đảo, đồ vật bên trong lập tức tuôn ra những vật lạ lùng. Rồi dám đó Tống Ngọc Nhân không thể nhìn rõ ngay lập tức, chỉ nhận ra một vật duy nhất, một bộ ngực phụ nữ không hoàn chỉnh, da ngực đã chuyển màu xám, trên đầu vú có một vết thủng sâu, giống như có vật gì đó đã chui vào, khiến người ta cảm thấy ghê tởm. Những thứ rải rác xung quanh cũng dần dần hiện rõ, tim, phổi, ruột, dạ dày, bàng quang, một mảnh da có lông. Tống Ngọc Nhân không thể kiềm chế được nữa, nôn thốc ra đất, dạ dày thức ăn còn lại cùng dịch axit trộn lẫn với các bộ phận nội tạng và thịt nát, giống như một nồi cháo đổ ra, tỏa ra mùi hôi thối cây mũi. Nhìn thấy cảnh tượng này, nàng càng nôn mửa nhiều hơn. Lúc này nàng cũng hiểu ra một điều, trên giường những mảnh xương là của một phụ nữ hàm chỉ nhạy buốt, người chết trên giường này chính là chủ nhân của căn phòng này. Những vật dụng trong phòng vệ sinh, đồ trang điểm, quần áo trong tủ treo đều là của nàng ta, nhưng người đàn ông Thượng Hải kia lại nói rằng hắn ở trong căn phòng này, hắn đang nói dối. Tại sao hắn lại nói dối? Nếu Trần Quang đã bị hắn mua chuộc, vậy vì sao hắn còn phải giả vờ không biết, nói những lời lừa dối ấy? Lời nói giả dối chỉ có một mục đích, đó chính là để lừa gạt người nghe, mà người bị lừa chính là Tống Ngọc Nhân. Đến giờ phút này, cô mới nhận ra mình đã vô tình rơi vào cái bẫy mà mình không hề hay biết. Khi cô lén lút nghe cuộc trò chuyện giữa người Thượng Hải và Trần Quang, họ đã sớm phát hiện cô. Mọi lời nói của họ chỉ là để lừa gạt cô mà thôi. Cô đã sai ngay từ đầu, cô đã phán đoán sai về Trần Quang, thậm chí còn mạo hiểm loại bỏ hắn, làm rơi vào một sơ suất chí mạng. Cô bây giờ trở thành kẻ giết người, còn kẻ xấu xa đó vẫn ẩn nấp trong bóng tối, đang dõi theo từng bước đi của cô. Cô khẽ run rẩy, đột nhiên tỉnh táo lại, nhìn thấy xác chết trên giường, thịt nát và nội tạng bị cắt xẻ. Cô cảm nhận được một sự thật còn kinh khủng hơn cả cảnh tượng trước mắt. Cô tự hỏi mình, đã bao lâu rồi cô ở trong căn phòng này? Không ai có thể trả lời. Có thể người Thượng Hải kia đã chậm rãi đến đây, hay có thể hai viên cảnh sát đã thu thập được thông tin mới và quay lại tìm cô. Nhưng dù vậy, cô cũng không thể rời khỏi nơi này. Cô cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi trong lòng, rồi nhanh chóng chạy vào phòng vệ sinh, tìm kiếm một bình nước tẩy rửa, hai bộ găng tay cao su. Tốt, chỉ có những thứ này. Cô mang găng tay vào, quay lại phòng ngủ, cầm lấy những mảnh thịt nát, ném vào thùng nhựa, cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo và mùi tanh nồng. Cô lại một lần nữa cảm thấy buồn nôn. Cô cố gắng cắn răng kiềm chế, mang thùng rác nặng trĩu ra phòng vệ sinh, mở vòi nước, từng mảnh thịt được nâng lên, rửa sạch. Sau đó, cô bắt đầu dùng nước tẩy rửa để lau sạch cả căn phòng, cố gắng xóa bỏ mọi dấu vết của mình. Nhưng cô tìm khắp chung cư mà không thấy được đầu hài cốt kia. Cô không biết người phụ nữ này là ai, xem nhiên, nhưng ít nhất bây giờ cô đang giúp kẻ giết người dọn dẹp hiện trường. Đối với kẻ tàn nhẫn kia, đấy không thể nghi ngờ là một vụ mưu sát không thành. Cô vừa dọn dẹp phòng, vừa hỗn loạn trong suy nghĩ, cô vẫn khó có thể liên kết người Thượng Hải kia với kẻ chủ mưu đứng sau. Hắn nhìn qua thật sự không giống như kẻ mà cô tưởng tượng, nhưng sự thật trước mắt buộc cô phải nghi ngờ. Tại sao hắn lại không ở nơi khác, mà lại ở ngay cạnh cô? Cô nhìn bức tường trắng trong phòng ngủ, phía sau đó chính là phòng của cô. Hắn và cô là hàng xóm thật sự, còn cô và thi thể của người phụ nữ kia lại là hàng xóm. Nàng trong phòng ngủ bình yên lúc nghỉ ngơi, không hề nghĩ rằng chỉ cách một bức tường lại có một bộ xác không đầu, nội tạng bị cất giấu dưới giường, chứ không phải trong thùng tử thi. Nếu như nàng đã sớm biết, mỗi đêm xác chết ấy lại ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào bức tường đối diện khi nàng ngủ say, liệu nàng có còn dám ngủ nữa không? Nàng càng nghĩ, nỗi sợ hãi càng dâng lên, nhưng càng sợ hãi, nàng lại càng không thể ngừng suy nghĩ. Đến khi xử lý xong căn chung cư âm u đầy quỷ khí này, nàng mới thấy tạm yên lòng. Mà lúc đó thời gian đã trôi qua rất lâu, ngoài cửa sổ, sắc trời dần trở nên trong trẻo, hai viên cảnh sát chưa quay lại tìm nàng, người Thượng Hải cũng biến mất không thấy. Nàng chợt có cảm giác như mình bị tất cả mọi người lãng quên, trong thoáng chốc. Nàng thậm chí hoài nghi liệu hai cảnh sát kia cũng chỉ là người được thuê. Giờ đây, suốt cuộc nàng còn có thể tin ai? Nàng đặt chiếc đầu người bằng cao su trở lại chỗ bộ hài cốt, khoác khăn lụa lên, cố gắng khôi phục dáng vẻ ban đầu. Dù chưa đoán ra dụng ý của hung thủ, nhưng ít nhất cách này cũng có thể khiến cảnh sát bị che mắt phần nào. Tất nhiên, chôn giấu hoặc thiêu hủy thi thể mới là biện pháp tuyệt đối không để lại hậu họa, nhưng nàng không còn thời gian, làm không khéo còn dễ để lại thêm chứng cứ. Sau cùng, chỉ cần xóa sạch dấu chân là có thể rời đi an toàn. Nàng lấy một chiếc khăn lau trong nhà vệ sinh, vừa lùi về phía cửa vừa lau sạch từng vết trên sàn, đồng thời cẩn thận tránh va chạm vào bất cứ vật gì. Nàng không biết kỹ thuật điều tra hình sự bây giờ đã tinh vi đến mức nào, nhưng ít ra phòng người chu toàn thì cũng không hại gì. Một cơn gió lạnh thổi qua, nàng lau mồ hôi trên thái dương, cảm thấy khoan khoái, nhưng ngay sau đó, nàng chợt khựng lại, gió thổi từ phía sau, trong khi lúc vào, chính tay nàng đã khóa cửa, vậy sao cửa lại mở? Nàng nín thở, người cứng đờ, rồi chậm rãi quay đầu, sau lưng không có thứ gì đáng sợ, cũng chẳng có ma quỷ nào hiện ra, chỉ có cánh cửa chính nửa khép, hành lang lạnh lẽo phía sau hé mở, trái tim nàng thắt lại, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, từng bước lùi sát về phía cửa, cánh cửa ấy vẫn nửa mở, gió lùa qua tạo ra tiếng kéo kẹt khẽ khàng, nàng đứng ở ngưỡng cửa, bất ngờ đầy mạnh, một luồng gió lạnh xộc vào, trước mắt hiện ra cảnh tượng hỗn độn mờ mịt, chỉ có một tia sáng yếu ớt từ đâu đó chiếu đến. Dưới ánh sáng ấy, nàng đi thêm vài bước, vừa kịp nhìn thấy cửa thang máy đang chậm rãi khép lại. Trong khoảnh khắc ấy, nàng thấy một bóng người gầy gò bước vào thang máy. Ngay trước khi cánh cửa đóng kín, hắn quay lại, dường như còn nở nụ cười với nàng. Nàng ngẩn ngơ, trong lòng thoáng cảm thấy quen thuộc. Đó có phải là người Thượng Hải kia không? Đúng là giống đến vài phần, nhưng nàng không chắc chắn. Bởi khi cố gắng hồi tưởng đặc điểm riêng biệt của hắn, hình ảnh trong đầu nàng lại trở nên mơ hồ. Người kia bình thường đến mức có thể là bất kỳ người đàn ông nào trên đời, hoặc thậm chí là một người phụ nữ. Tống Ngọc Nhân từ lâu đã nghi ngờ rằng những lời của hắn, người Thượng Hải, chỉ là giả tạo. Nàng chỉ gặp hắn hai lần, mà mỗi lần đều là từ xa, đến mức nàng còn không thể chắc chắn về giới tính của hắn. Một người như vậy, từ trong sương mù xuất hiện rồi lại biến mất, mà nàng lại không thể hiểu được ý đồ thực sự của hắn. Tống Ngọc Nhân cảm thấy lòng mình dần lạnh lẽo. Nàng chỉ cho người ngoài thấy vẻ ngoài xinh đẹp và học thức yên bác của mình, nhưng không ai có thể phát hiện ra những bí mật khủng khiếp mà nàng giấu kín. Nếu trên thế gian này chỉ có một người biết rõ về nàng, thì người đó không nghi ngờ gì chính là hắn. Nàng như một tên tội phạm trốn tránh, luôn bị bóng hình của hắn bám theo, hoặc đúng hơn, chính nàng luôn khao khát bắt được hắn. Nàng liên tục phạm phải sai lầm, liên tục rơi vào những tình huống nguy hiểm, nhưng lần này, hắn cuối cùng cũng hiện hình. Tống Ngọc Nhân bỗng nhiên bật cười, nụ cười ấy vừa cô độc, lại vừa quái dị. Nàng đưa một ngón tay nhẹ nhàng vạch lên tường một dấu hiệu kỳ lạ, mẹ đài Matthew, đây là cái tên, một lời nguyền mà không ai có thể thoát khỏi. Ngày 17 tháng 7 thứ tư, 7 giờ 12 phút, trời nhiều mây. Mộ Dung Vũ Xuyên sáng sớm đã không thấy bóng dáng, trước đó cũng không báo cho Lục Tiểu Đường biết. Trên bàn công tác ở phòng pháp, y chỉ còn lại một báo cáo kiểm tra thi thể chưa hoàn thành. Cỗ xác ướp trong giải phẫu lại vẫn nguyên vẹn, chỉ có một phần da đầu bị móc rời. Ngoài chi tiết này, mọi thứ gần như giống hệt như lúc Lục Tiểu Đường rời đi hôm qua, có vẻ đây không phải là thi thể mới, không có gì đáng để hắn bận tâm. Nhưng Mộ Dung Vũ Xuyên giờ này lại đi đâu? Lúc này, Lục Tiểu Đường cảm thấy có điều bất ổn. Võ Bưu, đội trưởng cảnh sát hình sự, cười lạnh, ta đã nói rồi, thằng nhỏ này từ trước đến nay không đáng tin. Ngươi cứ nhất quyết phải tin tưởng hắn, cứ như hắn có ba đầu sáu tay, xê nhuẩn vốn chẳng, không có hắn là không xong vậy. Lục Tiểu Đường không lên tiếng, chỉ ngồi im trên bàn. Ngẩn người, Võ Bưu tiếp tục, không cần phải hỏi hắn đâu, chắc chắn hắn đã về Bắc Kinh rồi. Không phải là cha mẹ hắn có tiền sao, còn tìm cái cô gái Nhật Bản kia, hắn làm gì còn muốn ở lại đây, giúp chúng ta loay hoay với thi thể. Lục Tiểu Đường không nhịn được, lên tiếng. Dù vậy, hắn cũng không thể đi đột ngột như vậy. Tôi hiểu Vũ Xuyên. Võ Bùi liếc nhìn Lục Tiểu Đường, rồi cười nhạt. Mặc dù ngươi và thằng nhỏ đó có quan hệ, nhưng đừng quên năm nay, ai cũng chỉ nghĩ đến bản thân. Đừng nói là hắn, ngay cả chúng ta, ai lại không vì gia đình mà mỗi ngày phải mạo hiểm, cũng chỉ vì phải lo cho cuộc sống, phải lo tích lũy tiền dưỡng lão thôi. Vậy nên, sống thực tế một chút đi. Tiểu Lục, Lục Tiểu Đường cảm thấy khó chịu nhưng không muốn phản bác. Trong lòng nàng, Mộ Dung Vũ Xuyên dường như đang dần thay đổi, trở nên xa lạ và khác biệt. Có thể hắn đã thật sự về Bắc Kinh, và lần này sẽ không quay lại nữa. Võ đội trưởng, Lục tổ trưởng, Tào Thanh gọi, kéo Lục Tiểu Đường ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung. Chuyện gì vậy? Nhìn người như đang lo lắng chuyện gì. Võ Bưu trách móc, tôi và Tiểu Kiến Trương hôm qua trực ban, nhận được báo án, vội vã từ hiện trường vụ án về đầy. Án mạng sao? Võ Bưu hỏi bình thản. Phải, ở khu chung cư phía bên thông giang phố, nạn nhân là một nam giới, anh ta chết như thế nào? Trên người có nhiều vết thương, đầu bị vạn kìm đánh nát. Hắn làm nghề gì? Là nhân viên quản lý của tòa nhà chung cư cao cấp, chết tại phòng làm việc của mình á? Đúng vậy, Võ Bưu khẽ cười, vẻ mặt chẳng mấy quan tâm. Được rồi, không có gì to tát, tôi sẽ xử lý. Sau đó, hắn liếc nhìn Lục Tiểu Đường, mặc dù là một vụ án mạng, nhưng nhìn chung, nó chỉ giống như một tranh chấp dân sự thông thường, không cần phải làm phiền đến tổ trọng án. Các anh cứ nghỉ ngơi đi. Lục Tiểu Đường chỉ gật đầu. Những vụ án có tình tiết rõ ràng như thế này, việc phá án trở nên rất đơn giản. Võ Bưu từ trước đến nay luôn tranh thủ cơ hội, là người nổi tiếng về tốc độ phá án trong toàn bộ hệ thống công an. Hơn nữa, chỉ mới hơn nửa năm trước, ông ta đã được cử đi Bắc Kinh tham gia đại hội khen thưởng và được các lãnh đạo quốc gia đón tiếp nồng nhiệt. Lúc này, Lục Tiểu Đường không còn tâm trí để nghĩ về vụ án. Cô cũng nhận ra mình cần phải nghỉ ngơi tốt trong hai ngày, còn Võ Bưu thì không hề chậm trễ. Chỉ mất chưa đầy 10 phút đã tổ chức xong một đội điều tra tạm thời, đưa Lý Hàm lên đây. Hắn ra lệnh cho Tiểu Kiến Trương, hãy để hắn mang theo các dụng cụ pháp y, chúng ta có thể xử lý ngay tại hiện trường. Vâng, Tiểu Kiến Trương trả lời. Võ Bưu hài lòng nhìn những người dưới quyền, rồi nói, chúng ta không thể chậm trễ, giờ thì lên đường đi. Tại khu phố Thông Giang, chung cư Hường Tả Lệ Cảnh, Võ Bưu dẫn theo 3 nhân viên cảnh sát và một pháp y từ xe cảnh sát bước ra. Hắn không vội vào trong chung cư, mà thay vào đó đi vòng quanh khu vực, quan sát tình hình chung quanh để hiểu rõ hơn về hoàn cảnh. Đây là một tòa chung cư kiểu cũ, khá xa hoa, nhưng nằm ở một khu vắng vẻ, không có gì đặc biệt so với những khu dân cư khác trong thành phố. Võ Bưu đã nghe qua báo cáo từ Tào Thanh và cảm thấy khá tự tin. Hắn âm thầm phân tích tính chất vụ án. Về mặt địa lý, khu vực này có mối quan hệ cư dân đơn giản, nên nguyên nhân án mạng có thể dễ dàng đoán được. Việc loại trừ nghi phạm cũng không quá khó khăn. Tuy nhiên, một vấn đề là khu chung cư này có khá nhiều người thuê tạm, khiến cho việc điều tra gặp chút khó khăn, vì có những yếu tố không xác định. Dù vậy, với kinh nghiệm nhiều năm, Võ Bưu tin rằng mình đã nắm chắc vụ án đến 8 phần, đủ để giải quyết. Về phương diện phán đoán, Lục Tiểu Đường còn kém xa hắn, vì nàng làm việc quá tốn sức mà không đạt được kết quả rõ ràng, xây nhiều bình thong trơn bếp trỏng ngoài giếng. Trước kia Mộ Dung Vũ Xuyên đã giúp nàng, nhưng giờ hắn lại chạy lên Bắc Kinh, để lại một đống rắc rối cho người khác. Tuy nhiên, Võ Bưu vẫn là cục trưởng, được thị trưởng và các tướng lĩnh nể trọng, vị trí của hắn không ai có thể thay thế. Khi bước vào tầng một nơi vụ án xảy ra, cửa của phòng nhân viên quản lý đã mở rộng, với một dải cảnh giới màu vàng chắn ngang. Một nhóm cảnh sát địa phương cùng bảo vệ khu dân cư đang đứng ở xa, tỏ vẻ tò mò và xì xào bàn tán. Võ Bưu đẩy dải cảnh giới ra và bước vào, nhưng ngay lập tức bị mùi tanh của máu sộc vào mũi, khiến hắn suýt phải nhăn mặt. Đây là điều hắn dự đoán, vì loại án mạng này thường có nguyên nhân do sự bộc phát cảm xúc, và những vụ án kiểu này ít khi được lên kế hoạch, nên dễ dàng để lại manh mối. Lý Hàm, người mặc đồ chuyên nghiệp, đã bước vào trong phòng trước, còn Võ Bưu và 3 cảnh sát đứng ngoài chờ kết quả. Võ Bưu nghiêng người nhìn qua cửa, và ngay lập tức trông thấy thi thể nằm giữa phòng. Hắn hít một hơi lạnh người, không ngờ người này lại chết một cách thảm khốc như vậy. Một cú đánh mạnh đã khiến đầu nạn nhân biến dạng, gần như không nhận ra ngũ quan. Võ Bưu không khỏi nghi ngờ rằng những chất lỏng nhầy nhụa chảy ra từ các vết thương có thể là một hỗn hợp của óc và máu. Không chỉ vậy, thi thể còn đầy vết thương, đặc biệt là bộ phận sinh dục bị biến dạng một cách kỳ quái, nhìn có phần buồn cười. Tiểu Kiến Trương nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi kinh hãi thốt lên, trời ơi, nam nhân này chắc chắn từng chịu đựng sự ngược đãi, có phải giờ đang lưu hành tình trạng sát hại nam giới không? Võ Bưu lạnh lùng quát, im miệng đi. Võ Bưu thuận miệng trách mắng thuộc hạ cũ của mình, nhưng Tiểu Kiến Trương da dày thịt béo chẳng để tâm, nhìn Lý Hàm như cả máy, vẫn miệt mài bận rộn quanh thi thể. Trong lòng Võ Bưu lại không còn được trầm ổn như trước, dần dần cảm thấy có điều chẳng lành. Hiện trường vụ án trước mắt không giống như những gì hắn đã dự đoán trước khi đến. Hắn hỏi ba nhân viên cảnh sát, các người thấy sao, mỗi người hãy phát biểu ý kiến của mình. Trong số các nhân viên đi cùng hắn, Tiêu Kiến Trương là người cũ của tổ trọng án, có nhiều kinh nghiệm và quan hệ cá nhân giữa họ rất tốt. Vương Lâm thì nhờ vào mối quan hệ mà được vào đội cảnh sát, hy vọng sớm thăng chức và chuyển sang làm công chức trong cục. Hắn giỏi trong việc đoán tâm tư của cấp trên và hành động tùy theo tình huống, nhưng năng lực làm việc lại không mạnh. Tào Thanh với quan hệ mật thiết với Võ Bưu là người có học thức và kinh nghiệm. Dù Võ Bưu không quá ưa thích Tào Thanh, nhưng không thể phủ nhận năng lực của hắn. Sau khi hỏi xong, Thiệu Kiến Trư lên tiếng trước, bắt đầu phát biểu một cách nghiêm túc. Ta cảm thấy tình tiết vụ án khá rõ ràng, rất giống một vụ giết người do tức giận. Nhìn cảnh tượng thi thể bị đánh đập tàn nhẫn là biết ngay. Hả, cụ thể hơn đi, Võ Bưu hỏi, tỏ vẻ đồng tình với Tiểu Kiến Trương. Người chết là nhân viên quản lý, không có nhiều tiền, chỉ căn cứ vào điều này thôi, có thể loại bỏ khả năng cướp bóc. Hơn nữa, ta cho rằng hung thủ và nạn nhân hẳn là quen biết, người lạ sẽ không ra tay tàn nhẫn như thế, không hợp lý. Tiếp tục đi, Võ Bưu thúc giục. Giữa hung thủ và nạn nhân có thể đã có mâu thuẫn từ trước, hung thủ đến gặp nạn nhân có thể là để giải quyết mâu thuẫn, hoặc bị nạn nhân ép phải đến. Trong quá trình nói chuyện, hai người có thể đã xảy ra cãi vã, và hung thủ trong cơn tức giận đã giết chết nạn nhân. Võ Bưu gật đầu, sau đó quay sang nhìn Tào Thanh và Vương Lâm, hỏi còn các người, có ý kiến gì không? Vương Lâm nhìn Võ Bưu một cách cẩn thận, thử thăm dò. Tôi khá đồng ý với cảnh sát Tiểu. Vụ án này rất giống một vụ giết người do tranh chấp. Chúng ta có thể tìm thời gian điều tra một chút về người thân và bạn bè của nạn nhân. Võ Bưu đáp ngắn gọn, rồi quay sang Tào Thanh. Còn ngươi thì sao? Tào Thanh trả lời. Tôi nghĩ trước tiên nên đợi kết quả kiểm tra của bác sĩ Lý rồi. Hãy nói. Ha ha, các người trong tổ đều cẩn thận như vậy. Võ Bưu mỉa mai nói. Nàng chỉ quá mê tín cái gã Mộ Dung viện y học kia. Lúc nào cũng tôn thờ mấy cái dụng cụ nhập khẩu từ nước ngoài. Thực ra, mấy cái máy móc ấy chẳng qua là để phục vụ cho người thôi. Ngay cả báo cáo kiểm tra cuối cùng cũng cần chúng ta cảnh sát phân tích, quyết định xem có giá trị hay không. Ngày xưa không có mấy dụng cụ khoa học từ nước ngoài, chúng ta Trung Quốc vẫn phá án tốt mà. Đinh Nhân Kiệt, Bao Trưởng hay Tống Tử đều là những thám tử nổi tiếng của đất nước mà. Tào Thành không biết phải nói gì, chỉ cười có chút xấu hổ, nói thoải mái đi, cứ nghĩ thế nào thì nói thế ấy. Chờ Lý Hàm làm xong việc, Tào Thanh mới có thể lên tiếng. Tào Thanh không còn cách nào, đành phải gật đầu, sau đó lại quay lại, nhìn kỹ một lần nữa hiện trường vụ án, dùng một câu danh ngôn. Trên thế giới không có hai chiếc lá nào hoàn toàn giống nhau, trong mọi hiện trường vụ án, cũng không có hai kế hoàn toàn giống nhau. Vì vậy, dù thám tử có tài giỏi đến đâu, dù suy luận có hợp lý cỡ nào, cũng không thể tìm thấy một sợi tóc chứng cứ xác thực tại hiện trường vụ án. Mặc dù các chuyên gia về tâm lý tội phạm có thể dựa vào những chứng cứ ngoài dữ liệu để vẽ ra toàn bộ tình tiết vụ án, thậm chí phác họa được tướng mạo và tính cách của hung thủ, nhưng nếu không tìm thấy vật chứng có giá trị tại hiện trường, hoặc hiện trường không có dấu hiệu hành vi phạm tội, thì dù xuất sắc đến đâu, thám tử và chuyên gia tâm lý cũng không thể phân tích được chi tiết vụ án. Camerone ở sâu hỏng và những vật chứng có giá trị tại hiện trường vụ án, nếu không giống với những hiện trường bình thường, sao thì gọi là phạm tội hiện trường đặc thù. Chuyên gia vật chứng Hoa Kiều, Lý Sương Ngọc, đã phân loại các loại hiện trường phạm tội thành 4 dạng: một phòng trong hiện trường, hai phương tiện giao thông hiện trường, ba ngoài trời hiện trường, bốn dưới nước hiện trường. Vị trí của hiện trường và mối quan hệ của nó với các cảnh vật xung quanh là vấn đề quan trọng đầu tiên mà đội trinh sát hình sự cần xác định. Đối với hiện trường trong phòng hoặc ở khu vực ngoại ô, đội trinh sát cần xác định chính xác địa chỉ và các giao lộ xung quanh. Đối với các hiện trường ở nông thôn, ngoài trời hoặc dưới nước, có thể sử dụng hệ thống định vị GPS vệ tinh để xác định tọa độ. Trong quá trình này, đội trinh sát cần cân nhắc một số yếu tố. Một, ai là người thường xuyên xuất hiện tại hiện trường và khu vực xung quanh. Hai, hung thủ và nạn nhân đã đến hiện trường như thế nào. Ba, hiện trường có những vật gì. Bốn, bình thường tại hiện trường này có những hoạt động gì xảy ra. Năm, khu vực gần hiện trường đã xảy ra những hành vi phạm tội gì. Sáu, vị trí của hiện trường này so với các hiện trường khác như thế nào. Bảy, hung thủ đã vào hiện trường bằng cách nào. Tám, vì sao hung thủ lại chọn nơi này làm hiện trường. 9. Hung thủ cần phải quen thuộc đến mức nào với nơi này để có thể tìm ra hiện trường phạm tội. 10. Liệu bất kỳ người xa lạ nào cũng có thể phát hiện hiện trường này ngay lập tức. 11. Để hiểu rõ hiện trường, liệu người đó có cần phải quen thuộc với khu vực này không? Tào Thanh suy nghĩ một lúc lâu rồi nói, thực ra tôi có một ý kiến khác. Tôi cảm thấy hiện trường này không hoàn toàn giống với một vụ án giết người đơn thuần do bạo lực. Mặt Tiêu Kiến Trương lập tức trở nên trầm xuống, không giống là có ý gì. Đêm qua chính người, và ta là người đầu tiên đến hiện trường mà. Vâng, Ngay từ đầu tôi cũng cảm thấy vụ án này chỉ là một sự cố bạo lực ngẫu nhiên. Toàn bộ hiện trường vụ án nhìn qua cũng giống như một vụ bạo lực xảy ra một cách ngẫu nhiên. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ kỹ càng, tôi có cảm giác có một số điểm đáng nghi ngờ gì. Tiểu Kiến Trương nhìn Tào Thanh với vẻ khiêu khích, vết thương trên người nạn nhân. Võ Bưu cảm thấy một chút lo lắng trong lòng, hắn im lặng, lắng nghe cuộc trò chuyện giữa Tào Thanh và Tiểu Kiến Trương. Vậy có gì đặc biệt không? Tiểu Kiến Trương nhìn vào thi thể trong phòng, dùng kim vạn ngắt đầu, phải nể nhạn sóng khái. Thì sao một hai chục cân vạn kim đánh vào đầu ai cũng sẽ không dễ chịu. Nhưng trên người hắn có những vết bầm lớn, hung thủ giết người đã liên tục ra tay. Có thể chỉ đơn giản là để xả giận, có thể hắn cũng không ý thức được mình làm gì. Vậy sao hung khí lại bị bỏ lại hiện trường? Nếu hắn có chuẩn bị trước, chắc chắn sẽ mang hung khí đi, không để lại vật chứng quan trọng như vậy. Nói đến hung khí, tôi cũng có một nghi vấn. Khám xèo, như thế, Tiểu Kiến Trương không hài lòng liếc hắn một cái. Tào Thanh không để ý, tiếp tục, cái kim này liệu có phải là hung khí chính? Anh đã tìm khắp cả phòng cả đêm chỉ để chứng minh chuyện này. Đúng, tuy nhiên, tôi tìm khắp mọi nơi trong căn phòng, nhưng không tìm thấy thùng dụng cụ hay nơi nào có thể giấu kim. Vậy nó có thể có ý nghĩa gì? Điều này cho thấy hung khí có thể không phải là của nạn nhân, mà là hung thủ mang đến từ bên ngoài. Vậy có thể là, Tiểu Kiến Trương định phản bác, nhưng bị Võ Bưu ngăn lại, đừng cắt lời, để Tiểu Tào nói hết. Tào Thanh tiếp tục, tôi nghĩ rằng trọng tâm của vụ án này là liệu nó có phải là một vụ phạm tội ngẫu nhiên. Vì vậy, tôi đã nhờ chuyên gia về tâm lý tội phạm La Viêm Lân trong tỉnh giúp tôi phân tích. Anh ấy đã giải thích cho tôi rằng phạm tội ngẫu nhiên có nghĩa là tội phạm không có kế hoạch trước, không có sự chuẩn bị. Tiểu Kiến Trương không nhịn được, chen vào nhìn kìa, Tiểu Tào lúc nào cũng khoe chữ. Nếu La Viêm Lân đã đến giúp chúng ta phá án, anh bắt đầu mê ông ta rồi sao? Anh không thể nói đơn giản hơn à? Tôi chỉ muốn nói rõ. Tào Thanh không để ý, tiếp tục, ví dụ nạn nhân khi còn sống có thể đã xảy ra tranh chấp với ai đó hoặc có một cuộc hẹn với ai, đặc biệt là hung thủ nếu không chuẩn bị sẵn công cụ gây án, ví dụ như công cụ mở khóa hay là trang phục và hung khí. Tiêu Kiến Trương và Võ Bưu bắt đầu hiểu ý của Tào Thanh. Võ Bưu nói, ý anh là cái kim này có thể là hung thủ đã chuẩn bị trước, với tình huống hiện trường vụ án có thể đưa ra một số phán đoán. Tiểu Kiến Trương lên tiếng cắt ngang, cũng khó mà nói rõ có phải hung thủ có liên quan đến công việc không. Nếu hắn là công nhân ở một nhà máy hay là công nhân sửa chữa đường ống bất động sản thì việc mang theo kìm là điều bình thường. Võ Bưu gật đầu, người nói vậy ta cũng đã nghĩ đến, vì thế ta mới muốn nghe Lý bác sĩ kiểm tra xong rồi mới đưa ra kết luận. Trong khi họ tranh luận, Lý Hàm đã hoàn thành xong bước kiểm tra sơ bộ tại hiện trường. Phỉ khôn trào khôn trào mẩy, hắn cẩn thận cất chiếc kìm vặn vào túi đựng vật chứng đặc biệt. Võ Bưu hỏi, Lý bác sĩ, có phát hiện gì không? Lý Hàm trả lời một cách lạnh nhạt, không biết đội trưởng muốn biết điều gì, nhưng tôi lại đồng ý với Tào Thanh. Võ Bưu khẽ nhướng mày, làm sao lại nói vậy? Lý Hàm tiếp tục, vẻ mặt có chút khó chịu, đơn giản là chiếc kim vạn này. Võ Bưu ngạc nhiên hỏi, kim vạn thế nào? Lý Hàm giải thích, tôi vừa dùng đèn khám nghiệm soi qua, nhưng trên chuôi kìm không có dấu vân tay nào. Không có vân tay? Võ Bưu lặp lại. Đúng vậy, Lý Hàm nói, kết quả này ít nhất có thể chỉ ra hai khả năng. Khả năng nào? Thứ nhất, chiếc kim này không phải của nạn nhân, vì nếu là của hắn, ít nhất phải có vân tay của hắn. Thứ hai, hung thủ cố ý lau sạch vân tay. Ý của người là sau khi gây án, hung thủ đã lau sạch vân tay trên kìm? Võ Bưu hỏi. Chưa chắc, Lý Hàm mím môi. Nếu hung thủ dùng khăn mặt hay vải gì đó để lau kìm, tôi sẽ tìm thấy những vật tương tự tại hiện trường. Nhưng hiện tại, không hề có gì. Dù hung thủ mang theo vải hay khăn đi nữa, trên kìm cũng sẽ còn chút dấu vết lông. Nhưng không, nó hoàn toàn sạch sẽ. Vì vậy, tôi đoán hung thủ đã mang găng tay. Găng tay? Võ Bưu ngạc nhiên, cơ mặt khẽ run lên. Tiểu Kiến Trương đứng gần đó, sắc mặt càng lúc càng đen. Tào Thanh đúng là có lý, nhưng trong mắt hắn lại không lộ ra chút vui mừng nào. Hắn cảm thấy khó mà tưởng tượng được một hung thủ đeo găng tay, cầm chiếc kim làm hung khí, có thể có vẻ mặt như thế nào. Có lẽ chỉ là vì muốn phát tiết sự tan ác trong lòng. Mọi người trong phòng đều nhìn thi thể, đầu nạn nhân bị đập nát, máu me vương vãi khắp nơi. Hắn nằm trong vũng máu, mắt mở to, như thể không tin vào cái chết của mình. Biểu cảm trên khuôn mặt nạn nhân tràn đầy kinh ngạc, tỏ một chút buồn cười. Đây là một cái chết vô cùng tàn bạo mà Võ Bưu chưa từng gặp phải. Hắn cảm thấy một chút hối hận. Đã nhận định đây là một vụ án đơn giản, nhưng giờ hắn nhận ra đây không phải là một vụ án bình thường. So với những vụ án cũ mà Lục Tiểu Đường từng xử lý, vụ này khó khăn hơn rất nhiều. Lục Tiểu Đường có thể dễ dàng viết báo cáo qua loa với những vụ thay khô mấy trăm năm, nhưng vụ này thì khác. Hắn phải thật sự đối mặt với một vụ án phức tạp. Lý Hàm lúc này lại tiếp tục nói, Võ đội trưởng, tôi còn có một phát hiện kỳ quái. Võ Bưu nhìn hắn, phát hiện gì? Nạn nhân có vết tích bắn tinh trên cơ thể, xem vào sau, bắn tinh, khuôn mặt dữ tợn của Võ Bưu co giật hai lần, ánh mắt hắn liên tục di chuyển trên thi thể, bộ phận sinh dục đã biến dạng, hộp sỏ thì bị đập nát, cho dù có nhiều năm kinh nghiệm, hắn cũng không thể tưởng tượng nổi nạn nhân đã trải qua chuyện gì mà lại thành ra thảm trạng này. Tiểu Kiến Trương bỗng lóe lên một ý nghĩ, liền nói, người đàn ông này trước khi chết có dấu hiệu xuất tinh, vậy có phải hung thủ có khả năng là phụ nữ không? Tào Thanh lắc đầu, ta thấy khả năng này không lớn, chỉ cần nhìn vết thương trên đầu nạn nhân và hung khí gây án, cũng đủ rõ, thế thì người giải thích xem, tại sao một đại nam nhân khỏe mạnh lại chết trong tình cảnh như vậy? Tiểu Kiến Trương chất vấn, câu hỏi này làm Tào Thanh thoáng, lúng túng, có lẽ, chỉ là một số nguyên nhân ngoài dự đoán thôi, nguyên nhân ngoài dự đoán. Tiểu Kiến Trương cười nhạt, giọng mỉa mai, người không phải không đoán ra, mà là bị ma quỷ ám, để một ả đàn bà xinh đẹp câu hồn dẫn lối, mặt Tào Thanh đỏ bừng, người đừng ăn nói bậy bạ, các ngươi đang làm gì thế? Võ Bưu quát lớn, ta đưa các ngươi đến đây để điều tra, chứ không phải để nói nhảm, có phải Lục tổ trưởng quán các ngươi quá lòng tay, nên mới để quen thói lề mẹn thế này không? Tào Thanh im lặng, còn Tiểu Kiến Trương thì vẫn tỏ vẻ không phục, lúc đầu đó, hôm qua có một người bị tình nghi, trùng hợp lại là phụ nữ, ta muốn nghiêm túc chất vấn. Nhưng chưa hỏi được vài câu thì tên này đã kéo ta ra ngoài, nghi phạm là nữ nhân. Võ Bưu nhèo mắt nhìn cả hai, Tào Thanh lập tức phản bác, người dựa vào đâu mà khẳng định nàng là nghi phạm, chỉ vì có người nói trưa hôm đó nàng tìm quản lý chung cư. Người chết vốn là nhân viên quản lý bất động sản, hộ gia đình tìm hắn là chuyện bình thường. Hơn nữa, chính nàng khai rằng do làm mất chìa khóa nên đến phòng quản lý chờ khoảng 5 phút, người nghĩ có ai có thể trong 5 phút đánh một người đàn ông thành ra thảm trạng như vậy sao? Nàng nói 5 phút thì người tin là 5 phút chắc. Tiểu Kiến Trương cãi, làm sao biết được nàng không lừa chúng ta, người đúng là bị sắc đẹp làm mờ mắt rồi còn không chịu nhận. Tào Thanh đáp, phải xem tình huống cụ thể, chúng ta căn bản không có chứng cứ để nghi ngờ nàng, còn việc nạn nhân xuất tinh trước khi chết không thể khẳng định hung thủ chắc chắn là phụ nữ, chuyện đó có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau. Nếu thế thì theo ngươi, hung thủ đã cưỡng bức hẳn trước rồi mới ra tay giết? Tiểu Kiến Trương châm chọc, cái đỏ cũng không phải là không thể xảy ra. Tào Thanh ngập ngừng, đủ rồi, Võ Bưu cắt ngang, giọng gắt gỏng, đừng cãi nhau như mấy đứa trẻ con nữa. Đúng lúc ấy, Vương Lâm chen vào, vậy Võ đội trưởng, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Võ Bưu trầm ngâm một lúc rồi quay sang hỏi Tiểu Kiến Trương, người vừa nói người phụ nữ đó cũng ở trong tòa nhà này? Đúng, cô ta ở tầng 3. Vậy nếu thế, chúng ta đi xem qua cô ta, dù cô ta không liên quan gì đến vụ án, ít nhất có thể cung cấp cho chúng ta một chút thông tin, biết đâu sẽ tìm ra manh mối giá trị. Võ Bưu dẫn ba nhân viên cảnh sát đi thang máy lên tầng 3 chú ý quan sát xung quanh xem có camera giám sát hay không, nhưng kết quả là không có. Tòa nhà này mặc dù được gọi là chung cư cao cấp, nhưng thực tế chỉ là một tòa nhà cũ được tu sửa một phần, cách bố trí có phần phức tạp. Mỗi tầng chỉ có 4 căn hộ, trong đó 2 căn sát vách nhau. Tiểu Kiến Trương và Tào Thanh đã hỏi thăm về người phụ nữ ở phòng 301, tức là căn hộ số 1 ở tầng 3 sát vách phòng 302, trước cửa phòng rất sạch sẽ, không có câu đối mùa xuân hay thùng sữa như những gia đình khác, có vẻ như người này không định ở lâu ở đây. Võ Bưu thầm nghĩ, hắn bảo Tiểu Kiến Trương nhấn chuông cửa, nhưng đợi mãi không thấy ai mở, chắc cô ta làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều thôi. Tiểu Kiến Trương lên tiếng, đi xem phòng bên cạnh. Võ Bưu nói, đúng là có kinh nghiệm. Võ đội, Vương Lâm nói chen vào, nếu người phụ nữ này thực sự đang làm chuyện gì không muốn lộ ra ngoài thì hỏi hàng xóm có khi sẽ biết được nhiều hơn. Võ Bưu chỉ đáp lại một tiếng ừ, rồi không nói gì thêm. Sợ ngào, cửa phòng 302 gần như giống hệt cửa phòng 301, chỉ khác là có một tờ quảng cáo kẹp trong khe cửa. Tiểu Kiến Trương nhấn chuông cửa một lúc nhưng không có ai mở cửa, liệu có phải không có ai ở đây không? Võ Bưu nhìn thấy tờ quảng cáo đã bị dấp lại thành mấy nếp, có vẻ như có vật gì đó kẹp bên trong. Hắn đưa tay rút ra và lật tờ quảng cáo ra, nhưng chỉ thấy thông báo khuyến mãi của một siêu thị đã hết hạn từ 3 tháng trước. Đấy có phải là phòng trống không? Hắn nhìn cửa sắt đã đóng chặt và cảm thấy có chút bất an. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Hắn cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ, nhưng lại không thể đoán được ngay lúc này. Võ đội, Vương Lâm nói, ngài có muốn vào xem không? Nếu cần, tôi có thể tìm người mở cửa. Võ Bưu do dự một chút, không cần, tôi muốn xem trước người phụ nữ ở phòng 301 cô ta sống một mình sao? Đúng, cô ta sống một mình, Tiểu Kiến Trương trả lời, rồi bổ sung thêm, cô ta lạnh lùng, có vẻ rất thâm trầm, khó mà đoán được lòng dạ, nhưng phải công nhận là cô ta rất xinh đẹp. Ồ, Võ Bưu nghĩ thầm, thật đáng tiếc, nếu cô ta không phải là phụ nữ, hắn sẽ dựa vào kinh nghiệm của mình để nghi ngờ cô ta là kẻ tình nghi số một. Hắn ta làm gì vậy? Võ Bưu hỏi một cách vô tình. Tiểu Kiến Trương nhìn Tào Thanh một chút, rồi không vui nói, tôi định hỏi nhưng bị Tào Thanh kéo đi mất. Tào Thanh lên tiếng, cô ta làm việc ở bảo tàng thành phố. Thật sao ư? Tôi hỏi cô ta trực tiếp. Vậy cô ta làm gì ở đó? Chuyện này tôi không có hỏi. Bảo tàng. Câu này khiến Võ Mưu cảm thấy có chút kinh ngạc. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp phải loại người như vậy. Hơn nữa, hắn nhớ rất rõ ràng. Lục Tiểu Đường chính là người phụ trách điều tra vụ án liên quan đến một bộ thi thể của nữ thây khô đã chết hơn 100 năm. Mà nữ thây khô này lại được phát hiện ngay trong bảo tàng của thành phố. Thật trùng hợp, so với việc chơi mạt chược với vợ hắn, quả thật là tỷ lệ xác suất còn cao hơn nhiều. Chỉ riêng điểm này thôi, hắn cũng phải thừa nhận nữ nhân này thật sự có chút khác biệt. Dĩ nhiên, nàng có thể chỉ là một người phụ nữ bình thường, là một công việc đơn giản, chẳng hề liên quan gì đến án mạng, thậm chí nhìn thấy một con gà bị giết cũng có thể ngất đi. Nhưng dù sao, hắn cũng rất tò mò, muốn tận mắt chứng kiến một chút về người phụ nữ mà Tiểu Kiến Trương và Tào Thành đã nói tới. Qua những lời kể của họ, Võ Bưu tưởng tượng ra người phụ nữ mà mình sắp gặp, mỹ mạo, sắc sảo, nhạy bén, lại có chút kỳ quái. Hắn nhìn về phía căn phòng 300, hay nơi có cánh cửa sắt trống không, trong lòng tự hỏi, một người phụ nữ xinh đẹp, độc thân, tại sao lại phải cô đơn thuê phòng ở của người khác? Nàng không có nhà sao? Không có bạn trai sao? Mỗi đêm nàng có sợ tỉnh dậy giữa đêm không? Liệu có sợ những tiếng động kỳ lạ, hoặc là ma quái từ sát vách phòng? Lục Tiểu Đường ngồi trong phòng pháp, y cầm báo cáo khám nghiệm tử thi của Mộ Dung Vũ Xuyên, cảm thấy buồn bực và chán nản. Đây là những gì Mộ Dung Vũ Xuyên để lại cho nàng sao? Nếu biết nàng chỉ cần những thứ này, nàng đã không gọi hắn trở về. Tuy nhiên, đây không phải là điều gì quá phức tạp, mà trong mắt nàng, người kia vẫn là người đáng tin cậy, cần phải có sự tín nhiệm từ chính mình. Nhưng sự thật lại khiến nàng thấy thất vọng, khi nhìn thấy một tên hỗn đản, thậm chí còn hỗn đản hơn. Nàng đột nhiên cảm thấy hối hận, sao lúc trước khi Minako mới tới, nàng lại có thể khoan dung và rộng lượng như vậy. Thực ra, nàng đã nhìn thấy hết thảy mọi thứ, nhưng lại không làm gì cả. Đến bây giờ, nàng có thể trách ai được? Mộ Dung Vũ Xuyên. Nàng nhìn vào cánh cửa trống rỗng, không kìm được mà gọi tên hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.